Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ 3020. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, người bị khống chế này thực lực ít nhất cũng là vũ tôn cửu trọng, hung hãn không sợ chết. Còn mang theo hung sát chi khí, Lục Thiếu Du nhướng mày, lập tức ngưng tụ một đạo Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Trào ấn trong tay Lục Thiếu Du lướt đi, nhuộm đỏ một mảng không gian, tiếp đó bẻ vụn quyền ấn của người bị khống chế kia, đồng thời cũng bóp nát thân thể người này trên không trung. Giết! Hổ Lỗ lớn tiếng hét, thân thể hùng vĩ lao thẳng về phía trước. Mấy đạo thân ảnh phía trước đều bị phá hủy. Cùng kỳ tôn giả cũng ra tay, đánh cho thân ảnh đang lao về phía mình, tan vỡ thành mảnh nhỏ trên không trung. Thân ảnh Tiểu Long nhanh như thiểm điện, ba đạo thân ảnh dưới quyền ấn tràn ngập hỏa diễm màu vàng của Lục Thiêu Dù bị phá hủy thành tro tàn. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Thái Công Tĩnh Nhiễm, từng đạo thân thể mềm mại giống như bay múa. Những nơi thân ảnh mềm mại đi qua đều có thân thể người bị khống chế hóa thành huyết vụ tiêu tản. Từng đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ khiến cho ở trên không gian tràn ngập một cổ khí tức huyết sát nồng đậm. 40-50 đạo thân ảnh bị khống chế thế này, tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng số cũng nhiều, thế nhưng lúc này trong tất cả các loại hoàng tộc cũng có nhiều cường giả. Còn có trượng đế, cũng có không ít người thực lực không kém trượng đế như Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Tiểu Long. 40-50 người này cũng không kéo dài được bao lâu liền bị phá hủy. Ầm ầm, sau khi mấy chục đạo thân ảnh này bị đánh chết, cả không gian ầm ầm rung chảy, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện 5 vết nứt đen kịch trong không gian. 5 vết nứt trong không gian xuất hiện, trong hư không có một cổ khí tức huyết sắc lan tràn, làm ảnh hưởng đến linh hồn của mọi người. Khí tức này ảnh hưởng đến linh hồn, mọi người cẩn thận một chút. Mọi người nghe vậy, toàn lực thủ hộ linh hồn, Lục Thiếu Du cũng không sợ. Ở trong không gian linh hồn của hắn có kim đao màu vàng, có thể phòng ngự tất cả công kích bất lợi tới linh hồn của hắn. Chỉ là lúc này cảm nhận được cổ khí tức này, sắc mặt Lục Thiếu Du biến hóa, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Khí tức này giống như khí tức của huyết linh mẫu đơn, chẳng lẽ có liên quan đến huyết linh mẫu đơn sao? Ở trong 5 vết nứt không gian lập tức hiện ra 5 đạo thân ảnh. 5 đạo thân ảnh này xuất hiện, khí tức của 4 người đi đầu là một chân bước ra khỏi tôn cấp. Khí tức khủng bố lan tràn khiến cho trong lòng của mọi người rung động. 4 người này hai mắt đỏ trực, trong mắt không có bất kỳ một chút cảm tình nào. Cẩn thận, những người này thực lực càng thêm kinh khủng, nếu không cẩn thận sợ rằng tu vi chuẩn đế cũng không làm gì được bọn họ. Đại trưởng lão Long Nguyệt nói, tâm thần dò xét, nàng phát hiện ra mấy người bị khống chế này tuy rằng tu vi chưa đến chuẩn đế, thế nhưng khí tức trên người vô cùng khủng bố, tăng thêm lại hung hãn không sợ chết, tuyệt đối khó nhằn. 4 người hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc đánh về phía mọi người, công kích khủng bố trong tay mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng về phía trước, sát khí phô thiên cái địa lan tràn. Mau chóng giải quyết! Độc Cô Phạm Vân khẽ quát một tiếng, đồng thời lao lên đối phó với người thứ nhất. Cùng lúc, đại trưởng lão Huyền Phạt, đại trưởng lão Long Nguyệt không có một chút chậm trễ nào cũng đối phó với hai người khác. Ta cũng giải quyết một người. Cùng kỳ tôn giả khẽ quát một tiếng, lập tức đánh về phía một người còn lại. Ầm ầm, tiếng động kinh thiên động địa vang lên, 4 đạo thân ảnh bị khống chế này không ngờ là có thể khống chế được 4 trường đế, chỉ hơi rơi vào thế hạ phong mà thôi. Đệ tử Thánh Nhân Giáo trên mặt đất khẩn trương, từng đạo thân ảnh nhìn vào động sâu dưới mặt đất. Đám người bọn họ thực lực không đủ, không có cách nào tiếp tục xâm nhập xuống bên dưới. Đám người này chính là người của đại hoàng tộc cùng với linh vũ giới. Phía xa, hai đạo lưu quang lướt tới rồi lập tức đáp xuống cạnh động sâu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía động sâu dưới lòng đất. Bái kiến đại thiếu gia! Nhìn thấy hai người, không ít trưởng lão và hộ pháp khẽ biến sắc, lập tức đi lên hành lễ. Băng Mộc Tôn giả, người của Thánh Linh Giáo bên cạnh nhìn thấy một lão giả áo lam lập tức tiến lên. Đám người Nguyễn Thượng Hành tiến lên chào hỏi. Hai người vừa mới tới chính là Nam Thúc và Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân. Hai người bị nhốt ở trong biển mây đằng kia, nhìn thấy động tĩnh kinh người bên này, cho nên mới đến đây. Có lẽ chính là chỗ này. Trường bào trên người Nam Thúc tung bay, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong động sâu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nguyễn Thiên Tôn, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Sắp Phá Quân gật đầu với Nguyễn Thượng Hạnh, bởi Phi Lâm Môn cho nên quan hệ giữa hai người không tệ. Nguyễn Thượng Hạnh lập tức đem chuyện vừa xảy ra nói ra một lần. Xem ra lời đồn đều là thật, thì cha có liên quan đến nơi này. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, hỏi tộc nhân Độc Cô Già. Tình huống phía dưới thế nào, có ai biết không? Đại thiếu gia, nhiệt độ phía dưới cực cao, giống như có thể khắc chế linh hồn. Tôn cấp ngũ trọng căn bản không thể xuống sâu hơn, không gian cực kỳ quỷ dị. Một trưởng lão Độc Cô gia tộc trả lời. Nam Thúc, chẳng lẽ sư phụ của con bị vây khốn ở dưới sao? Ánh mắt Sát Phá Quân ngưng trọng hỏi. Hẳn là vậy. Nam Thúc gật đầu, trong mắt cũng ngưng trọng. Cảnh tượng lúc trước còn hiện lên rõ mồn một trước người hắn. Nơi này không phải quỷ dị bình thường. Người cẩn thận một chút, Nam Thúc nói với đám người Độc Cô gia tộc, sau đó nhìn Sát Phá Quân. Hai thân ảnh lóe lên, tiến vào trong động sâu. Trong không gian bao la dưới lòng đất, bốn đạo thân ảnh ánh mắt đỏ rực đang cùng với đám người Độc Cô Phạm Vân, đại trưởng lão Long Nguyệt kịch chiến. Mà lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du lại không nhìn vào mấy người kia. Ánh mắt Lục Thiếu Du này tập trung vào một đạo thân ảnh sau lưng bốn người kia. Đạo thân ảnh này hùng vĩ khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Từ lúc đi ra đến bây giờ, người này còn chưa ra tay. Thân thể lơ lửng trên không trung, quanh thân có hàng băng kỳ lạ lan tràn. Tuổi chừng 70, trên đầu có mái tóc trắng xóa, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng toàn thân lại có một cổ khí tức cường hãn từ trong cơ thể tản ra. Cổ khí tức này còn có hàng băng lạnh lẽo lặng lẽ khuếch tán ra xung quanh. Mà trong tay hai người này có một thanh trường thương màu xanh da trời, dài 7 xích. Trên trường thương màu xanh là bí văn quanh quẩn, trong lúc mơ hồ còn có khí tức lạnh lẽo lan tràn ra. Rất mạnh. Lục Thiếu Du nhìn người này, lông mày khẽ nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, thực lực của người này so với bốn người kia còn mạnh hơn nữa. Tu vi của người này sợ rằng đã đến chuẩn đế, còn không phải là chuẩn đế bình thường. Chẳng lẽ là huyết linh bẩu đần? Huyết linh bẩu đần có thể khống chế chuẩn đế, thành hoa nô sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc, những người bị khống chế này khiến cho Lục Thiếu Du hoài nghi là hoa nô của huyết linh bẩu đần. Thế nhưng mà Lục Thiếu Du cũng không dám khẳng định. Đạo thân ảnh tóc trắng kia đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt chớp động, đôi mắt đỏ hồng chớp động. Lúc trắng lúc đỏ, dường như lúc thì thanh tĩnh, lúc thì bị khống chế. Chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn bị khống chế sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, đạo thân ảnh này dường như có một chút ý chí của bản thân, giống như đang dãy dụa, không muốn bị khống chế. Cùng lúc này cả không gian lần nữa rung động, không gian lần nữa xuất hiện một cái khe. Bên trong vết nứt không gian đột nhiên có một cổ khí tức nồng đậm lan tràn ra. Ngay sau đó, hóa thành con chim trắng trên không trung. Con chim trắng này giống như phượng hoàng màu trắng, lớn mấy thước. Thân ảnh vừa mới xuất hiện lập tức chăm chú nhìn về phía mấy người đang cạch chiến trên không trung. Giống như bị kinh hãi, thân ảnh nhanh vỗ cánh quay trở lại. Đầu phượng hoàng màu trắng mở rộng hai cánh, mang theo một cổ khí tức linh dược mênh mông lan tràn ra khiến cho linh hồn của tất cả mọi người run rẩy. Đây là không ít ánh mắt kinh ngạc, mà ngay cả Độc Cô Phạm Vân, đại trưởng lão Long Nguyệt đều ghé mắt mà nhìn. Là đan dược đế phẩm, là đan dược đế phẩm. Độc Cô Phạm Vân hét lớn một tiếng, đối với đan dược hắn tuyệt đối được coi là người nổi bật ở đây. Mắt nhìn thân ảnh đầu phượng hoàng màu trắng, toàn thân hắn trung trùng. Đan dược đế phẩm mà, đây chính là đan dược đế phẩm. Coi như linh đế cũng không nhất định có thể luyện chế ra được đan dược đế phẩm. Cái gì? Đó là đan dược đế phẩm sao? Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người sôi trào, lập tức nhìn vào đầu phượng hoàng màu trắng trên không trung. Đan dược đế phẩm, đầu phượng hoàng màu trắng này chính là đan dược đế phẩm sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, hắn thật không ngờ đầu phượng hoàng màu trắng kia lại là đan dược đế phẩm. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cảm giác ngoài ý muốn vượt quá dự kiến của hắn. Thiếu Du, đan dược đế phẩm này với đan dược chuẩn đế phẩm khác biệt ở đan linh. Đầu phượng hoàng màu trắng kia chính là đan linh của đan dược đế phẩm. Đan dược đế phẩm từ góc độ nào mà nói đã có một tia linh trí, không phải vật chết. Đan linh này khiến cho linh hồn run sợ, có lẽ loại đan dược đế phẩm có tác dụng tăng cường tâm cảnh và linh hồn. Đồn rằng sau khi dùng đan dược đế phẩm, so với đạt được đế giả chi nguyên để đột phá đế cấp còn có hiệu quả lớn hơn. Đột phá thành đế lúc đó cũng không phải là mơ ước nữa. Độc Cô Cảnh Văn truyền âm vào tai Lục Thiếu Du nói: theo thiếp được biết, cơ hồ tất cả thần tử thần nữ, kể cả thiếp và Vô Song tỷ muốn đột phá thành đế không phải là chuyện quá khó khăn. Ở trong thần điện chúng thiếp đều nhận được cơ duyên lớn, cho nên chàng nhất định phải đạt được đan dược đế phẩm này. Chư vị không nên giữ lại, toàn lực đánh chết bốn người này đi. Độc Cô Phạm Vân khẽ quát một tiếng, linh hỏa phô thiên cái địa trong tay lan tràn ra, dùng linh hỏa tạo thành biển lửa ngập trời, đem thân ảnh kia vây khốn vào bên trong. Hỏa diễm phô thiên cái địa thiêu đốt, ánh mắt Độc Cô Phạm Vân tập trung trên đầu phượng hoàng màu trắng, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Toàn lực ra tay! Đại trưởng lão Long Nguyệt khẽ gật đầu, đột nhiên hóa thành bản thể thanh long khổng lồ. Bản thể đại trưởng lão Long Nguyệt khổng lồ hơn ngàn thước, bên trên có uy áp linh hoạt lan tràn ra, thân thể khổng lồ chính là công kích cường hạng nhất. Cái đuôi lớn cuồn cuộn hung hăng quất vào thân ảnh phía đối diện, cùng lúc ánh mắt cũng tập trung vào phía đầu phượng hoàng màu trắng. Đại trưởng lão Huyền Phạt cũng hóa thành bản thể, cùng kỳ tôn giả cũng toàn lực ra tay, móc ra một kiện vũ linh khí địa cấp quái dị, công kích khủng bố phô thiên cái địa hung hăng đánh về phía đạo thân ảnh trước mắt. Đan dược đế phẩm xuất hiện khiến cho ánh mắt tất cả mọi người bắt đầu biến hóa. Đan dược đế phẩm không ngờ là có linh trí. Lúc này dường như Lục Thiếu Du đã bị đầu phượng hoàng màu trắng làm cho kinh hãi, hai mắt phượng hoàng chớp động giống như trẻ con, hai cánh chấn động cấp tốc lui về phía sau, khiến cho lòng người sinh ra sự thương xót, giống như một đầu sủng vật thật đáng yêu. Cùng lúc này, thân ảnh tóc trắng nhìn về phía đầu phượng hoàng màu trắng, hai mắt đỏ hồng bắt đầu phai nhạt đi một chút, bàn chân đạp mạnh hư không lập tức xuất hiện hàng băng lan tràn ra chung quanh, lập tức nứt vỡ, thân hình người này đánh về phía đầu phượng hoàng màu trắng. Nhanh, đoạt đan dược đế phẩm! Hiên Viên Triệt, Công Tôn, Tông Nguyên, Hổ Lỗ, Chu Thận Nhu cùng với cường giả của hoàng tộc lập tức lao về phía trước. Đương nhiên bọn họ không cho phép lão giả tóc bạc kia đạt được đan dược đế phẩm. Vừa rồi mọi người không có xuất thủ là bởi vì quan sát xem thế nào mà thôi. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đan dược đế phẩm ai xuất thủ trước nhất rất có thể sẽ trở thành cái bia cho mọi người công kích, sẽ bị tất cả mọi người vây công. Lúc này lão giả tóc bạc kia ra tay đương nhiên sẽ bị tất cả mọi người vây công. Trong khoảng khắc, hơn chục đạo thân ảnh phá hủy hư không đánh về phía lão giả tóc bạc. Cút ngay! Lão giả tóc bạc lập tức quay người lại, ánh mắt đỏ hồng chớp động, miệng phun ra hai chữ khô khốc. Bí văn trên thanh trường thương quái dị màu xanh kia quanh quẩn, một cỗ lực lượng đáng sợ từ thân. Từ quanh thân tuôn ra, trường bào màu xanh da trời trung lên, mang theo khí thức sấm sét, cả không gian trung lên, không gian bao la lúc này giống như có vô số hoa tuyết trời, có tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Thần khí thượng cổ, đây nhất định là thần khí thượng cổ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, có thể tạo thành thanh thế như vậy tuyệt đối là thần khí thượng cổ, còn không phải là thần khí bình thường. Thanh trường thương trong tay lão giả tóc bạc không ngờ lại là thần khí thượng cổ. Cùng lúc, trường thương trong tay lão giả tóc bạc kéo theo vô số tàn ảnh, trong khoảng khắc hội tụ thành hơn 10 đạo thân ảnh sắc bén. Khí tức lạnh lẽo lan tràn, không gian ven đường đóng băng. Âm ầm va chạm với công kích của đám người Hổ Lỗ, Hiên Viên Triệt, Thái Công Tịnh Diễm, Công Tôn Tâm Nguyên. Âm ầm va chạm như vậy khiến cho không gian rung chảy, cuồng phong rít gào. Tiếng sấm sét vang vọng không ngừng, kinh khí khủng bố phá hủy hư không, lực lượng hủy diệt lan tràn giống như là tận thế, vô cùng khủng bố. Ở trong không gian hỗn loạn, tất cả đều hoa mắt. Trong hư không tan vỡ, chỉ thấy Hổ Lỗ, Thái Công Tịnh Diễm, Hiên Viên Triệt, Công Tôn Tâm Nguyên. Tử Đồng Trường Lão lão đảo lui về phía sau, đám người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyển, Tử Yên, Lam Thập Tam lui về phía sau xa hơn, dường như chịu không ít thiệt thòi. Thật mạnh! Lục Thiếu Du kinh ngạc, hắn không ngờ dưới sự vây công của nhiều cường giả như vậy, thế nhưng chúng cường giả lại không chiếm được một chút tiện nghi nào trong tay lão giả tóc bạc này. Lão giả tóc bạc đẩy lui mọi người, nhanh chóng lao về phía phượng hoàng màu trắng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lực lượng thời gian cùng với phụ quan lực ảnh được thi triển toàn lực, lập tức ngăn chặn trước người lão giả tóc bạc. Đan dược đế phẩm này tự nhiên không thể rơi vào trong tay của lão giả tóc bạc. Đồng Cô Cảnh Văn bắt Cung Vô Song nhìn nhau, thân ảnh hai người lập tức lao thẳng về phía đầu Phượng Hoàng màu trắng, không gian lóe lên. Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyệt ngăn cản trước mặt nhị nữ. Lùi ra! Nhìn Lục Thiếu Du ngăn cản trước mắt, trong miệng lão giả có thân thể hùng vĩ này vang lên hai chữ khô khốc. Bàn tay khẽ phất một cái, một cổ lực lượng lạnh lẽo vô hình đột nhiên bao phủ trước người Lục Thiếu Du. Một đạo trường ứng lăng không đánh ra, đem không gian chung quanh đóng băng lại, lập tức bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Hàn khí lạnh lẽo tràn ngập không gian, mang theo một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố, lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Hàng băng ngập trời dẫn dắt năng lượng thiên địa kéo tới, đồng thời năng lượng thiên địa cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo, trong lúc vô hình tạo thành một cổ uy áp khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Hàng băng động kết sắc! Đây là hàng băng động kết sắc! Trong hàng băng ngập trời, Lục Thiếu Du đột nhiên biến sắc. Đây không ngờ lại là hàng băng động kết sắc, vũ kỹ của sư huynh Sát Phá Quân. Hắn cũng đã từng tu luyện qua, tuyệt đối không thể sai được. Chẳng lẽ là hàng băng tôn giả à? Hàng băng tôn giả cũng bị vây khốn trong hư không bí cảnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, chung quanh thân thể lúc này hàng băng bắt đầu nhanh chóng lan tràn tới. Thổ cắt thủy, hậu thổ hồn đao. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, đao mang từ trên huyết lục bắn ra. Đao mang màu vàng đất đánh xuống, mang theo một cổ khí tức nặng nề cùng với năng lượng thiên địa đánh vào hàng băng chung quanh. Đao mang đánh xuống, hàng băng ở chung quanh trung lên. Đao mang màu vàng giống như là các đầu hổ cắt ngang qua. Kinh khí lạnh lẽo mà khủng bố ở bên trong đao mang màu vàng bắt đầu phai nhạt, tiếp đó biến mất không còn tung tích. Ầm ầm, trong không gian hàng băng nghiền nát, cũng có thể nhìn thấy được thanh âm răng rắc do gần sóng không chịu đựng được kinh khí. Từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Hàng băng lập tức bị nghiền nát hoàn toàn. Tất cả hàng băng biến mất không còn thấy gì nữa. Không gian hàng băng to lớn bị phá hủy thành phế tích. Mà lúc này lão giả tóc bạc dường như không để ý đến Lục Thiếu Du, mà thân ảnh tiếp tục lao thẳng về phía đầu Phượng Hoàng màu trắng. Một lòng muốn đoạt được đan dược đế phẩm kia. Lùi xuống cho ta! Độc Cô Phạm Vân hét lớn một tiếng, không ngờ đã đánh chết một cường giả bị khống chế, mà lập tức ngăn cản trước mặt lão giả tóc bạc. Dường như Độc Cô Phạm Vân cũng biết lão giả tóc bạc này cường hãn, cánh tay khẽ phất một cái, linh hồn gần sóng tràn ngập thiên địa trung chảy, một đạo đao mang bằng linh hồn lực nhanh chóng ngưng tụ, trong thời gian nháy mắt tạo thành một đạo cự long bằng linh hồn khổng lồ, ước chừng ngàn thước phóng về phía lão giả tóc bạc. Lão đại, huynh không sao chứ? Trong nháy mắt này, Tiểu Long cũng đi đến bên người Lục Thiếu Du. Ta không sao. Lục Thiếu Du lập tức nói, tuy rằng lão già tóc bạc này hơi lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ để làm hắn bị thương. Lão đại, để đi đối phó với người nọ, huynh đi đoạt đan dược đế phẩm. Thân ảnh Tiểu Long lóe lên muốn đi đối phó với lão già tóc bạc. Tiểu Long, không cần, hắn rất có thể chính là hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù. Lục Thiếu Du lập tức nói với Tiểu Long, nếu như lão giả kia là hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thu thì hoàn toàn không cần phải ra tay. Cái gì? Không thể nào! Tiểu Long sững sờ, hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thu hắn cũng biết được một chút. Trong nháy mắt, Độc Cô Phạm Vân thúc giục cự long bằng linh hồn công kích về phía lão giả. Năng lượng linh hồn tràn ngập khiến cho không gian chung quanh thân thể nứt vỡ. Uy áp kinh người, khiến cho mọi người nhìn mà cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không hổ là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc. Thần hoàng khí cũng cực kỳ khủng bố. Ánh mắt lão giả tóc bạc lần nữa đỏ hồng, dường như đang dãy dụa gì đó. Đột nhiên ánh mắt hắn trầm xuống. Quang mang màu đỏ tràn ngập, trường bào màu xanh da trời trung lên. Tiếng sấm vang vọng, chung quanh trường thương màu xanh gió nổi mây phun, không gian rung chảy không ngớt. Trong sát na, khi không gian rung chảy, trường thương màu xanh da trời kia lập tức ầm ầm hóa thành một đầu cự long màu xanh da trời. Cự long ngẩng đầu rít gào một tiếng, năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trên tràn ngập ra, những nơi nó đi qua không gian đột nhiên đóng băng, từng tầng băng dày đặc văng tung tóe lộ ra vết nứt đen kịch khổng lồ trong không gian, giống như thông đạo trong không gian vậy. Hai đầu cự long xuất hiện giống như là thiên thạch ầm ầm va chạm vào nhau. Dưới sự va chạm này, mọi người chung quanh không dám tiến lên nửa bước. Loại công kích này quá mức khủng bố, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cự long bằng linh hồn do Độc Cô Cảnh Văn ngưng tụ, không ngờ là bị đóng băng rồi ầm ầm nổ tung. Cự long linh hồn bị nghiền nát, năng lượng khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán, không gian bị phá hủy, một bằng lớn không gian hư vô hiện lên. chúng cường giả chung quanh vừa mới nhào tới chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Khi cơn lốc bằng năng lượng khuếch tán đến phạm vi nhất định thì đột nhiên ngưng lại, lặng lẽ không một tiếng động tiêu tán trong hư không. Hơ, cự long bằng linh hồn bị nghiền nát, độc cô Phạm Vân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Từ trong cổ họng vang lên tiếng rên, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức trên người trở nên hỗn loạn. Hiển nhiên bị lão giả tóc bạc đánh vỡ cự long bằng linh hồn tạo thành tổn thương không nhỏ cho hắn. Không gian bị nghiền nát, cơ hội là cùng một lúc đại trưởng lão Long Nguyệt huyền phạt cùng kỳ tôn giả đánh chết đối thủ của mình, đều có tu vi chuẩn đế. Nếu như thật tình muốn đánh chết mấy cường giả bị khống chế kia cũng không có cách nào ngăn cản. Người này có thần khí thượng cổ, liên thủ công kích. Đại trưởng lão Long Nguyệt quát một tiếng, thần khí thượng cổ đối với thú tộc không có lực hấp dẫn quá lớn, nhưng đan dược đế phẩm lại có lực hấp dẫn cực kỳ lớn, cho nên nàng nhanh chóng lao về phía lão giả tóc bạc. Bà ngoại, dừng tay, tất cả dừng tay. Lục Thứ Du khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhảy lên giữa không trung. Nghe thấy Lục Thứ Du nói vậy, tất cả mọi người đột nhiên dừng lại. Ngay trong nháy mắt, lão giả tóc bạc đi đến gần đầu phượng hoàng màu trắng, tay đánh ra một đạo trường ấn đóng băng không gian. Đầu phượng hoàng màu trắng kia muốn chạy trốn, nhưng không trung bị hàng băng bao phủ cho nên không có cách nào chạy ra được. Phượng hoàng màu trắng kêu lên mấy tiếng chi chi quái dị, hai cánh chấn động, khí thức linh dược bàn bạc mênh mông không ngờ có thể ngăn cản được khí thức lạnh đẽo kia. Khí thức lạnh đẽo kia tạm thời không có cách nào có thể đóng băng được nó. Người này sắp đoạt được đan dược đế phẩm, nhanh công kích. Hổ lỗ cũng không coi lời Lục Thứ Du vào trong mắt, đan dược đế phẩm cũng không thể rơi vào trong tay của người khác. Không ít cường giả cũng nghĩ như vậy. Hiên Viên Triệt công tôn Tông Nguyên lần nữa lao về phía trước. Ai dám tiến lên ta tuyệt đối không khách khí. Lục Thứ Du hét lớn một tiếng, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, sát khí trên huyết lục lan tràn, thanh thế mênh mông khiến cho trong lòng của mọi người rung động, cả không trung rung rẩy. Lời lão đại ta nói các người có nghe không? Trường bào màu vàng trên người tiểu long tung bay, toàn thân có hỏa diễm màu vàng lan tràn, khí thế dường như cũng không dưới Lục Thứ Du bao nhiêu. Lục Thứ Du cùng tiểu long bạo phát ra khí thế khiến cho tất cả mọi người rung động. Lục Thứ Du, người muốn làm gì? Muốn độc chiếm bảo vật sao? Hổ lỗ quát to. Người này có lẽ có quan hệ với ta, ai dám tiến lên đối phó với người này, ta sẽ đối phó với kẻ đó. Lục Thứ Du nhìn qua lão giả tóc bạc rồi nói với mọi người. Trong lòng bất đắc dĩ không thôi, hiện tại hắn cũng không thể xác định rốt cuộc người này có phải là hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Tu hay không. Lục Thứ Du, muốn chúng ta không đối phó với người này cũng được, thế nhưng đan dược đế phẩm tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người này. Huống chi người này dường như đã bị một loại năng lượng nào đó khống chế, có lẽ chỉ là một củ khôi lỗi mà thôi. Đại trưởng lão Thái Công Tú của Thái Công gia tộc nói. Đúng vậy, muốn chúng ta không đối phó với người này thì được, thế nhưng đan dược đế phẩm nhất định không thể rơi vào trong tay người này. Lục Thứ Du rõ ràng muốn một mình đoạt được đan dược đế phẩm, chúng ta liên thủ với nhau, chỗ tốt không thể để cho một mình Lục Thứ Du đoạt được. Trong đám người, Lăng Thanh Tuyệt bị Bắc Cung Vô Song đánh lui, thân ảnh bị đẩy lui sang một bên, Bắc Cung Vô Song cũng không truy đuổi. Đồng loạt tra tay, chỗ tốt không thể để cho Lục Thứ Du chiếm toàn bộ. Đám người hổ lỗ đã bị châm ngoài, lập tức đánh về phía lão giả tóc bạc đang vây khốn đầu phượng hoàng màu trắng. Hổ lỗ trưởng lão, người dám! Tiểu Long quát lạnh một tiếng, thân ảnh ngăn cản trước mặt hổ lỗ. Minh chủ, việc này chẳng lẽ Thanh Long hoàng tộc đã nói với Lục Thiếu Du sao? Hổ lỗ biến sắc, dường như hắn biết rõ thực lực của Lục Thiếu Du cũng không dám nhúc nhích, thế nhưng vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cùng một lúc, Thái Công Tố, Công Tôn Kiềm Nhũng cũng lao thẳng về phía lão giả tóc bạc. Bọn họ cũng không muốn để cho đan dược đế phẩm rơi vào trong tay người khác, sức hấp dẫn của đan dược đế phẩm quá lớn. Hai vị vẫn nên lùi lại đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Thân ảnh Lục Thứ Du lóe lên, thời không lao ngục thuộc tính thủ lan tràn. Ở trong thời không lao ngục thuộc tính thủ, nhiều loại công kích cuồng bạo tuôn ra, vây khốn hai người vào bên trong. Thân thể căn bản khó có thể dãy dùa ra. Thái Công Tổ, Công Tôn Kiềm Nhũng biến sắc. Lúc này, số cuộc bọn họ mới biết được thực lực của Lục Thiếu Du đã đến tình trạng khủng bố. Hai người bị vây khốn ở bên trong căn bản không cách nào nhúc nhích. Mọi người động thủ đều là do Lục Thiếu Du và Tiểu Long ngăn cản. Thanh Long hoàng tộc, Thiên Địa Các, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc Chu Tước hoàng tộc, Hiền Vũ hoàng tộc không có ra tay. Còn lại lúc này ở trên không trung vô cùng lộn xộn. Lăng Thanh Tuyền bị Bắc Cung Vô Song đẩy lui cũng không có tiếp tục ra tay. Nhưng vào lúc này, trong không gian cách lão giả tóc bạc không xa, gần sóng trong không gian lóe lên, một đạo thân ảnh giống như tia chớp lao thẳng về phía trước. Một lão giả tuổi chừng 60, mặc một bộ áo dài màu đen trọng thùng thình, giống như là trường sam, có thể chứa đựng không ít đồ vật bên trong. Không ngờ là không có ai phát hiện ra người này. Ha ha, đang giật đế phẩm là của ta. Một tiếng hát lớn âm lệ vang lên, thân ảnh đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía lão giả tóc bạc. Tay đánh ra một đạo trảo ấn xé rách không gian, mang theo minh khí quỷ dị. Giống như khí tức ở trên xương cốt tràn ra, khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy khó chịu. Đạo trảo ấn này lập tức bao phủ về phía lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc hai mắt đỏ hồng, một tay khống chế phượng hoàng màu trắng đang bị vây khủng. Lại còn áp chế, ánh mắt đỏ hồng dường như cũng không còn bao nhiêu sức hoàn thủ. Không xong, không ngờ lại có chuẩn đế ẩn nấp. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, lão giả vừa mới xuất hiện kia, từ khí tức trên người lan tràn ra tuyệt đối đã đến cấp độ chuẩn đế. Mà bản thân hắn không ngờ, ngay từ đầu lại không phát giác ra người này. Người này vẫn đứng ở trong đội hình linh vụ giới. Trào ấn quỷ dị mang theo khí tức khiến cho lòng người rung động, đánh về phía lão giả tóc bạc. Hai mắt lão giả tóc bạc càng đỏ, toàn thân trung chảy giống như đang dãy dùa gì đó. Vô ảnh minh tụng, người rốt cuộc cũng bỏ ra được hay sao? Có ta ở đây, người còn chưa đủ tư cách, cút ra cho ta. Lúc này, một thanh âm sau kính vang vọng, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trước người lão giả tóc bạc. Thân ảnh này xuất hiện, nhìn đạo trào ấn khiến cho tim người đập nhanh. Cánh tay khẽ phất một cái, một cổ quang mang đỏ thẫm mà nóng bỏng tức thì quét ngang hư không. Quang mang đỏ thẫm nóng bỏng giống như mang theo hỏa diễm, giống như thực chất va chạm với trào ấn kia, phá hủy trào ấn trên không trung. Tiếp đó, đạo trào ấn đột nhiên xuất hiện này cũng đột nhiên xuất hiện trước người lão giả áo đen. Trong mắt có một cổ hàn khí lan tràn ra. Làm sao ngươi tới được đây? Lão giả tóc đen kia nhìn người vừa mới xuất hiện, lập tức hoảng hốt, ánh mắt biến hóa, toàn thân trung chảy. Ta sao không thể tới? Không ngờ gần ấy năm ngươi cũng đến chuẩn đế. Lần trước trong số những người âm thầm hạ thủ với ta, ngươi cũng có một phần. Hôm nay ngươi phải trả một cái giá đắt. Trường bào trên người vừa mới xuất hiện tung bay, hàn ý trong mắt bắn ra. Thanh âm tuy rằng bình thản, thế nhưng mang theo một cổ uy áp khiến cho người ta không cách nào kháng cự, đồng thời còn có một cổ uy áp. Ta cũng là bị ép. Lão giả áo đen biến sắc, thân thể cấp tốc lui về phía sau, giống như vô thanh vô thức biến mất trong không gian. Vô ảnh mệnh quyết của người đối với ta vô dụng, tu vi chuẩn đế ở trước mặt ta còn chưa đủ. Người đến nói xong, trong giây lát, ngưng tụ một đạo quyền ấn. Thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng về phía bên trái, quyền ấn âm âm đánh về phía hư không. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đạo quyền ấn nhìn như đánh vào không gian hư vô này, trong khoảnh khắc vang lên âm thanh bạo liệt giống như sấm sét. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh bị xốc lên tạo thành một cái động sâu. Không gian bị phá hủy, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng một mảng lớn không gian bị nứt vỡ từng khúc. Gần sóng trong không gian hóa thành mảnh vỡ. Ngay ở trong không gian bị nghiền nát, một đạo thân ảnh lập tức bắn ngược ra, máu tư trong miệng phun ra, thân ảnh một đường đánh vỡ hư không, sắc mặt trắng bệch. Lại tới một cường giả. Mọi người trong không trung ngẩng đầu nhìn lên, một chiêu đã thương chuẩn đế, đây cũng là cường giả khủng bố như Lục Thiếu Du. Nghĩa phụ! Ánh mắt Lục Thiếu Du chăm chú nhìn vào người mới xuất hiện, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Người tới không phải ai khác chính là nghĩa phụ Nam Thúc của hắn. Nghĩa phụ đột nhiên xuất hiện khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Lão gia hỏa, hóa ra người cũng tới à? Thân ảnh Tiểu Long lóe lên, mặc kệ hổ lỗ lập tức đi đến bên người Nam Thúc. Lúc này tuy rằng bộ dáng của Nam Thúc biến hóa, ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy linh hồn rung động. Thân thể già nua trở nên cao ngất, trường bào tung bay, thân thể đạp không mà đứng, khí thế kinh người. Độc Cô Ngạo Nam. Đám người Bắc Cung Chi, Độc Cô Phạm Vân, Thái Công Tử, Công Tôn Kiệm Dũng biến sắc. Độc Cô Ngạo Nam là hắn tới. Cô hộ tất cả cường giả nhìn nhau sắc mặt rung động, cũng không có ai dám tiến lên phía trước nửa bước. Sư phụ, Một tiếng quát nhẹ vang lên gần sóng, trong không gian lóe lên một thân ảnh màu lam từ trong gần sóng bước ra, lập tức đi đến trước mặt một lão giả tóc bạc. Đạo thân ảnh này xuất hiện, trên người mặc trường bào màu lam, mái tóc dài mang theo một cổ khí tức lạnh lẽo, đúng là Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân. Sát Phá Quân nhìn lão giả tóc bạc toàn thân trung lên, trong lòng chua xót, đột nhiên lăng không hành lễ trên không trung. Nhìn lão giả tóc bạc cung kính thi lễ, Phá Quân bất hiểu, bái kiến sư phụ. Quả thật chính là hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thu hồi thời không lao ngục, thả Thái Công Tổ và Công Tôn Kiềm Nhũng. Xem ra lão giả này quả thật chính là hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù. Phá Quân. Lão giả tóc bạc ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hồng rung rung, dường như thanh tịnh được một chút, trào ấn trong tay đột nhiên dùng sức, rốt cuộc cũng nắm đầu phượng hoàng màu trắng vào trong tay. Đầu phượng hoàng màu trắng kêu lên một tiếng, lập tức hóa thành một quả đan dược màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay lão giả tóc bạc. A! Trong nháy mắt, hai mắt lão giả tóc bạc đỏ hồng hơn, rốt cuộc cũng khó có thể áp chế, một cổ khí tức huyết sắc ngập trời tuôn ra. Sư phụ, cẩn thận! Lãnh sư bá đã bị năng lượng quỷ dị khống chế. Thân ảnh Lục Thiếu Du đi đến bên người Sát Phá Quân. Sư huynh cẩn thận, lãnh sư bá đã bị năng lượng quỷ dị khống chế. Thân ảnh Lục Thiếu Du đi đến bên người Sát Phá Quân. Lão già hỏa, ngươi cần gì phải chống đỡ? Ánh mắt Nam Túc chớp động, thủ ứng nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, một cái màn sáng bằng năng lượng cực lớn tức thì lan tràn, bao phủ không gian chung quanh hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù. Dưới màn sáng bao phủ, ánh mắt hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù lần nữa trở nên trong sáng hơn một chút, lập tức nuốt quả đan dược màu trắng trong tay vào bụng. Đan dược đế phẩm mà. Mắt thấy hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù nuốt đan dược đế phẩm vào trong bụng, trong nháy mắt này không biết bao nhiêu người run rẩy, vẻ mặt đau lòng. Sau khi dùng đan dược, hàng băng tôn giả đột nhiên trung lên, vẻ đỏ hồng trong mắt bắt đầu phai nhạt, giống như bị áp chế xuống. Ánh mắt đỏ hồng kia khôi phục lại như bình thường. Nhìn thấy ánh mắt của hàng băng tôn giả từ từ khôi phục, Nam Thúc thu thử ấn lại, đem màn sáng bằng năng lượng triệt tiêu. Sắc mặt hơi tái nhợt, dường như cái màn sáng bằng năng lượng thoạt nhìn không có tác dụng nhiều lắm, đã khiến cho Nam Thúc tiêu hao quá lớn. Lão quái vật, làm sao người tới đây? Màn sáng được thu hồi, hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù nhìn thấy Nam Thúc trước mắt, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ và sợ hãi. Khá tốt, may ta không tới muộn. Ta biết ngày ngươi chưa chết mà, ngươi còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Nam Túc hiện lên chút chua xót khi nhìn lão giả tóc bạc trước mắt, chỉ là trong lòng lúc này cũng tuyệt đối cao hứng. Đệ tử tới chậm, Phá Quân bất hiểu, mong sư phụ tha thứ. Thân ảnh Sát Phá Quân lóe lên đi đến bên người sư phụ hàng băng tôn giả. Sau khi biết rõ sư phụ bị nhốt trong hư không bí cảnh, cũng không biết sư phụ còn sống hay chết, cũng không thể đi cứu. Lúc này có thể nhìn thấy sư phụ bình yên vô sự, trong lòng hắn kích động không thôi. Đồ nhi ngoan của ta, tu vi những năm này không những không trớt xuống mà còn tiến bộ không tệ, chắc chắn là nhờ Nam Thúc của người chỉ điểm mà. Hàng băng tôn giả nhìn Sát Phá Quân, nắm chặt vai Sát Phá Quân, trong mắt có chút thỏa mãn. Đệ tử bái kiến lãnh sư bá. Thân ảnh Lục Thiếu Du đi đến trước người Lãnh Thiên Thù rồi cung kính hành lễ. Đối với vị cường giả có thể nổi danh cùng với nghĩa phụ khi trước, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù dựa vào thần khí thượng cổ mà có thể đẩy lui công kích của chúng cường giả. Đại trưởng lão Độc Cô gia tộc Độc Cô Phạm Vân có tu vi chuẩn đế cũng bị áp chế, thực lực bực này tuyệt đối là chuẩn đế, bình thường không thể chống lại. Đây là... Hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sư phụ, đây là đệ tử Nam Thúc, cũng là nghĩa tử của Nam Thúc, gọi là Lục Thiếu Du, hiện tại chính là minh chủ đế đạo mình, phong vân nhất trên đại lục. Sát Phá Quân mỉm cười nói. À, hóa ra lão quái vật ngươi lại thu đệ tử à, thoạt nhìn không tội chút nào. Hàng băng tôn giả nhìn Nam Thúc, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt ngày càng nghi hoặc. Hắn phát hiện ra mình căn bản không thể nhìn thấu được thực lực của Lục Thiếu Du. Đệ tử đa tạ lãnh sư bá khích lệ. Lục Thiếu Du nói. Lão gia hỏa nhà ngươi còn sống là tốt rồi, không ngờ ngươi cũng tới chuẩn đế, xem ra ngươi cũng nhận được không ít cơ duyên. Nam Thúc có chút vui vẻ nói. Tu vi của hạng băng tôn giả Lãnh Thiên Thù hiện tại so với lúc trước rõ ràng mạnh hơn không ít. Ta dùng đan dược đế phẩm chỉ có thể áp chế trong cơ thể một hồi, cần tìm địa phương trị tận gốc. Hàn Băng Tôn giả nói. Tốt, ngươi chờ ta một lát, ta giải quyết một ít chuyện trước. Nam Thúc gật đầu nói với Hàn Băng Tôn giả, ánh mắt lập tức nhìn vào trong đám người linh vụ giới, tập trung lên trên người của Vô Ảnh Minh Tôn kia. Số cuộc ngươi muốn thế nào? Mắt nhìn Nam Thúc, toàn thân Vô Ảnh Minh Tôn run rẩy, cũng không có thời gian bận tâm vết máu nơi khóe miệng. Thực lực đối phương hắn biết rõ, hắn làm sao có thể là đối thủ của đế giả, sợ rằng ngay cả trốn cũng không thoát. Tán tạo linh vũ giới ngươi cũng xuất lực, thế nhưng cuối cùng ngươi lại quay mũi giáo đối phó với ta, ngươi không thể không chết. Hàn ý trong mắt Nam Thúc bắn ra, bàn chân đạp hư không mà đi, chậm rãi đi về phía Vô Ảnh Minh Tôn. Chuyện này không liên quan đến ta cũng bị ép, là do đệ tử nghiêm đỉnh của ngươi cầm đầu. Vô Ảnh Minh Tôn chậm rãi lui về phía sau, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Lúc này những người khác trong linh vụ giới cũng không dám tiến lên, ai dám khiêu khích đế giả cơ chứ. Bất kể như thế nào, người nhất định sẽ chết. Còn một ít người ta sẽ tự tử tính sổ, tên nghiệt độ kia tuyệt đối không trốn thoát. Trong mắt Nam Thúc lan tràn ra hàn ý. Mắt thấy hàn ý trong mắt Nam Thúc, Vô Ảnh Minh Tôn dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức cười ha ha, dứt khoát đứng lên nói với Nam Thúc. Người chẳng lẽ quên rồi sao? Xem ra ta phải nhắc nhở người. Ngươi là đế giả, trên đại lục đã sớm có lệnh cấm, ngươi không thể ra tay với ta, cho nên ngươi không thể giết ta. Thật sao? Nam Thúc chậm rãi đi đến trước người Vô Ảnh Minh Tôn, hăng ý trong mắt bắn ra. Ha ha, ngươi không giết được ta, ngươi có lệnh cấm trên người, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Vô Ảnh Minh Tôn âm lệ nói. Vậy thì ta phải thử xem mới được. Lúc này Nam Thúc đột nhiên phất tay một cái, trường bào rung lên, dẫn động năng lượng thiên địa. Đột nhiên một đạo trường ấn phá công đánh ra, trường ấn xen lẫn với một cổ linh hồn chấn động, vết nứt không gian hiện ra, quang mang đen kịch, khiến cho tim người đập nhanh lóe lên. Ngươi làm sao dám giết ta? Vô Ảnh Minh Tôn biến sắc, hắn thật sự không ngờ đối phương lại dám ra tay giết hắn. Thân thể trong khoảnh khắc nhanh chóng lui lại. Đến thời điểm này hắn mới biết mình sai rồi. Chỉ là lúc này đã không còn kịp. Dưới trường ấn của Nam Thúc, năng lượng thiên địa chung quanh kịch liệt rung động. Một cỗ năng lượng thiên địa bỗng nhiên cuồn cuộn, trường ấn dùng xu thế thái sơn áp đỉnh đánh xuống Vô Ảnh Minh Tôn. Dưới trường ấn không gian lập tức sụp đổ. Ầm ầm. Trong tiếng trầm thấp bạo liệt, không gian hóa thành mảnh vỡ. Vòng xoáy hiện lên trên không gian, ngay cả hồn anh của Vô Ảnh Minh Tôn cũng không kịp chạy thoát. Thân ảnh đột nhiên hóa thành mảnh vỡ trong vòng xoáy, sau đó tất cả trở nên yên tĩnh như cũ. Lại diệt chuẩn đế. Mọi người nhìn vào không khỏi cảm thấy kinh hãi lạnh lẽo. Người của linh vụ giới sắc mặt tái nhợt, thế nhưng lại không dám tiến lên một chút nào. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh. Từ trong linh hồn sư tác của Hạc Linh Tạ Sứ mà hắn biết được Vô Ảnh Minh Tôn này chính là nhị pháp tôn của linh vụ giới. Chuẩn đế bị giết, đối với linh vụ giới mà nói nhất định cũng là đả kích cực lớn. Đế giả không được tra tay, chỉ tiếc Nam Thúc không phải là đế giả, cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi. Độc Cô Ngạo Nam, đã là đế giả làm sao dám ra tay? Không ít cường giả nghi hoặc. Mà trong lúc mọi người nghi hoặc, Hàn Băng Tôn giả đột nhiên nhớ đến cái gì đó nói với Nam Thúc. Lão quái vật, chúng ta đi mau, nơi này quỷ dị, nếu như không đi thì không kịp. Lãnh sư bá, chúng ta cũng khó mà đi được. Sắc mặt Lục Thiếu Du đột nhiên biến hóa, trong tâm thần dò xét hắn phát hiện ra, trong không gian này lặng lẽ tràn ngập khí tức huyết sát. Trong không gian hư vô, khí tức huyết sát không biết từ nơi nào xuất hiện, lặng lẽ lan tràn ra cả không gian. Cùng lúc đó, trong đám người, có người điên cuồng triển khai công kích, đánh ra công kích trí mạng với người trong đội ngũ của mình. Thanh âm trầm thấp bạo liệt trong khoảnh khắc vang lên. Ngũ trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Thác Bạc Già, các ngươi dám ra tay với công tôn gia tộc ta là có ý gì? Cùng một lúc cả không gian hỗn loạn, trong khoảnh khắc không có ít cường giả hai mắt đỏ rực. Mà ngay cả tứ đại thú hoàng tộc cũng có người bị khống chế, điên cuồng tra tay với người bên cạnh. Trong chớp mắt ngắn ngủi, có hơn 10 cường giả hóa thành huyết vụ. Tất cả mọi người chú ý, năng lượng quỷ dị khống chế bọn họ. Ánh mắt của Hiên Viên Triệt trầm xuống, thân ảnh lóe lên, lập tức đánh bay mấy cường giả Hiên Viên gia tộc bị ảnh hưởng. Chân khí thuộc tánh phong phô thiên cái địa tuôn ra, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng hát lớn này giống như hổ gầm, có tác dụng giống như quán đỉnh, khiến cho không ít người hai mắt đỏ trực khôi phục một ít, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Chút tài mọn, tỉnh lại cho ta. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long rung lên, thân ảnh đạp không mà ra, trong miệng đột nhiên gầm lên một tiếng giống như lồng ngầm. Thanh âm như lồng ngầm xuyên thấu gợn sóng hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh, khiến cho linh hồn của mọi người rung lên. Thanh âm giống như là tiếng sấm vang vọng trong đầu bọn họ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tức thì không ít người run rẩy tỉnh táo lại. Đối với chuyện xảy ra không ngờ bọn họ không biết chút gì. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long, không ngờ tiếng trống của Tiểu Long lại có hiệu quả như vậy. Không gian này quỷ dị à? Mọi người tỉnh lại, sắc mặt biến đổi bắt đầu cảnh giác. Chính là khí tức này đã dây dưa với ta mấy chục năm. Nếu không phải ta nhận được cơ duyên của Thiên Băng Thần Thương trong tay, vừa vặn có thể ngăn chặn một ít khí tức quỷ dị này, thì đã sớm bị nó khống chế rồi. Mà vừa nãy ta cũng sắp không kiên trì nổi. Không ngờ khí tức này lại đột nhiên yếu đi một chút, cho nên mới để cho ta trì hoãn một hơi. Khí tức này có thể lặng lẽ, không chút tiếng động làm ảnh hưởng đến tâm trí và linh hồn. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hàng Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nhắc nhở mọi người. Trong mắt hắn, giờ phút này còn có chút sợ hãi. Mấy chục năm qua, hắn luôn bị cổ khí tức quỷ dị này dây dưa. Khi thì thanh tĩnh, khi thì bị khống chế. Xuất hiện đi, không cần phải trốn trốn tranh tranh. Thân ảnh Lục Thiếu Du tiến về phía trước. Khí thế huyết sắc ảnh hưởng đến tâm trí và linh hồn, thiếu chút nữa khiến cho người ta thành hoa nô. Lúc này Lục Thiếu Du có thể khẳng định, trong này có sự tồn tại của huyết linh mẫu đơn. Ha ha! Lục Thiếu Du dứt lời, trong hư không vang lên tiếng cười như chuông bạc. Thanh âm giống như một loại ma lực nào đó, có thể quanh quẩn trong tâm linh, khiến cho linh hồn trung chảy. Nhân loại đáng chết, lúc trước dám làm tổn thương ta, hôm nay ta nhất định sẽ khiến cho người phải chết. Tiếng nói như chuông bạc mơ hồ vang vọng, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được dấu vết. Trong không gian khí tức huyết sắc ngày càng nồng nặc. Chẳng lẽ mấy chục năm trước cũng bởi vì như vậy? Hàng Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu nghi hoặc. Không ngờ tới khí tức huyết sắc này, lúc trước đột nhiên yếu hơn đi một chút, mới cho hắn có thời gian trì hoãn một chút, bằng không sẽ bị nó triệt để khống chế. Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Lục Thiếu Du sao? Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Bọn họ không ngờ vật quỷ dị trong không gian này lại có không ít quan hệ với Lục Thiếu Du. Dường như Lục Thiếu Du từng làm tổn thương đối phương, mà ngay cả Nam Thúc cũng có chút nghi ngờ. Có bản lĩnh thì xuất hiện đi, lúc trước ta có thể làm tổn thương người, hiện tại ta cũng có thể diệt người. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nắm chặt huyết lục trong tay. Đối với huyết linh mẫu đơn, Lục Thiếu Du không e ngại. Ít nhất bản thân hắn không sợ khí tức huyết sắc kìa. Lớn lỗi, ngươi cho rằng có thể chống lại ta sao? Lúc trước thứ ngươi đánh nắm chỉ là một đạo linh hồn phân thân của ta mà thôi. Ngày hôm nay, nếu như ngươi đã ở đây thì chết đi. Thanh âm như chuông bạc mang theo sắc ý vang vọng. Ngay lúc đó, trên không gian có một đóa mẫu đơn màu đỏ như máu lăng không xuất hiện. Toàn thân đóa mẫu đơn này màu đỏ như máu, lan tràn ra khí tức huyết sắc quỷ dị. Chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho người khác hãi hùng khiếp vía, bất tri bất giác linh hồn bị ảnh hưởng. Lục Thiếu Du nhìn huyết linh mẫu đơn, so với đóa huyết linh mẫu đơn trên vách núi khi trước giống nhau, thế nhưng không biết vì sao khí tức huyết sắc trên người của nó lại nồng đậm hơn rất nhiều. Đây là huyết linh mẫu đơn, không nên nhìn nó. Vật này có thể làm ảnh hưởng tâm lý, trong lúc bất tri bất giác sẽ bị nó khống chế, đến lúc đó sẽ trở thành hoa nô của nó. Tử Yên nhìn huyết linh mẫu đơn, khuôn mặt xanh đẹp biến sắc, nhanh chóng nói với người Thiên Địa Các sau lưng. Huyết linh mẫu đơn, không ngờ lại là tà vật này. Là tà vật cũng là trọng bảo à? Giờ phút này cũng có không ít người nhận ra huyết linh mẫu đơn, dù sao ở đây đều là người có ánh mắt bất phàm. Huyết linh mẫu đơn, tà vật có linh trí, chẳng lẽ... Ánh mắt Nam Thúc trung lệnh lập tức trở nên ngưng trọng. Ha! Người thứ nhất ngày hôm nay ta giết chính là ngươi, đem ngươi trở thành hoa nô của ta. Đóa huyết linh mẫu đơn mấy trăm thước xoay quanh trước mặt Lục Thiếu Du, phóng ra khí tức huyết sắc ngập trời. Khí tức huyết sắc ngập trời lan tràn, khiến cho chúng cường giả chung quanh đều lui về phía sau, linh hồn trung sợ, khó có thể đến gần. Lão đại, Thiếu Du cẩn thận! Ba người Tiểu Long bắt cùng vô song, Độc Cô Cảnh Văn lách mình đi đến bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long thì vô cùng nhàn nhã, vô cùng tự đắc. Hai người bắt cùng vô song và Độc Cô Cảnh Văn được một hoàng khí và thần hoàng khí bao phủ, thân thể cũng có thể chống cự được ảnh hưởng của khí tức huyết sắc. Các người lùi ra phía sau một chút, để cho ta tới trước. Nhìn huyết linh mẫu đơn trước mắt, toàn thân giống như máu tươi quanh quẩn, càng nhìn càng giống như bên trong có máu tươi lưu động. Có một loại vẻ đẹp thê lương, có thể khiến cho bất luận kẻ nào mê muội. Lục Tiêu Du nhíu mày, khí tức huyết sắc này thật đáng sợ. Có tình cảnh của Nguyên Nhật Lan khi trước, Lục Tiêu Du không dám để nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn lặp lại tình cảnh như vậy. Lão quái vật, đệ tử này của người bất phàm mà. Ánh mắt của Hàng Băng Tôn giả nhảy lên, hắn rõ ràng sự ảnh hưởng của khí tức huyết sắc với người ta ra sao. Lúc này không ngờ là nhìn thấy Lục Tiêu Du hoàn toàn bất động, trong lòng bắt đầu có chút kinh ngạc. Sư phụ, Thiếu Du sư đệ chính là Linh Vũ Song Tu, vũ giả toàn hệ, tu vi vũ tôn cửu trọng, đã sớm có thể tàn sát chuẩn đế như không, lại còn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Sát Phá Quân nói với sư phụ, Nam Thúc nói hắn thiên phú không tội, thế nhưng Sát Phá Quân biết rõ so với quái vật như Lục Tiêu Du quả thực chênh lệch quá xa. Cái gì? Lãnh Thiên Thu nghe vậy, lập tức biến sắc, không tin quay đầu lại nhìn Nam Thúc, hắn cũng tưởng rằng Sát Phá Quân nói đùa. Xem một chút đi, huyết linh mẫu đơn này linh trí cực cao, có phần tận rất có thể. Nam Thúc không có trả lời Hàng Băng Tôn giả, trong lòng lúc này vô cùng ngưng trọng. Nhân loại đáng chết! Chết đi! Huyết linh mẫu đơn xoay tròn, trên thể tích hơn trăm thước, khí tức huyết sắc như thực chất lan tràn, một cái lá giống như là lưỡi đao màu đỏ tách ra, hoặc giả là miệng một đầu hung thủ, lập tức phóng về phía Lục Tiêu Du. Lại là bộ dáng này sao? Khóe miệng Lục Tiêu Du nở nụ cười lạnh, tay nắm huyết lục, tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng trong hư không. Vệ kim hồn đao! Tiếng quát nhẹ vang lên, kim quang quanh thân đại thịnh giống như mặt trời lên cao. Huyết lục trong tay vung lên, lập tức đánh xuống. Đao mang bổ ra vết nứt đen kịch trong công gian, lập tức bổ vào huyết linh mẫu đơn. Một đao đánh xuống, đao mang màu vàng hung hăng đánh về phía cánh hoa huyết linh mẫu đơn. Thế nhưng trong nháy mắt này, huyết linh mẫu đơn lại biến mất vô cùng quỷ dị. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén cùng với công kích linh hồn phóng tới, âm âm xoẹt qua không trung, thanh âm chói tai sắc bén vô cùng, nhanh như thiểm điện xé rách hư không. Những nơi đao mang đi qua, gần sóng trong không gian hóa thành tro tàn, hiện ra vết nứt đen kịch trong không gian vô cùng sắc bén khủng bố. Dưới một đao này, không ít cường giả chung quanh trợn mắt cứng lưỡi. Thanh thế một đao kia của Lục Thiếu Du không ngờ lại khủng bố đến tình trạng này, mà khí tức của người đao kia cũng khiến cho tất cả mọi người run sợ, khiến cho người có tu vi chuẩn đế cũng phải run rẩy. Một đao thật mạnh, đây chính là thuộc tính mới lãnh ngộ sao? Chuẩn đế bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Hàng Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu vốn còn chưa tin, thế nhưng nhìn một đao kia, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của đao mang. Khí tức sắc bén lạnh lẽo khiến cho trong lòng hắn rung động. Năng lượng trên đao mang kia tuyệt đối không phải là 100 năm loại năng lượng thuộc tính mà hắn biết. Dưới một đao này, ngay cả Nam Thúc cũng phải gật đầu. Lực lượng như vậy khiến cho hắn thầm phỏng đoán, không biết mình có thể chống lại được hay không. Thiên phú của tiểu tử này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là dưới một đao tràn ngập kim quang trực trở, vết nứt không gian biến mất, huyết linh mẫu đơn cũng biến mất không thấy gì nữa. Thực lực không tệ, chỉ tiếc để đối phó với ta còn chưa đủ. Thanh âm như chuông bạc lần nữa vang lên, giống như thanh âm của ma quỷ, có thể trung chuyển linh hồn người khác. Người bị thanh âm này làm cho ảnh hưởng thì linh hồn cũng bị khí tức huyết sắc làm ảnh hưởng. Cùng một lúc, sau lưng Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện huyết linh mẫu đơn vừa mới biến mất. Cánh hoa huyết linh mẫu đơn mở rộng giống như có máu tươi chảy xuống, lập tức từ sau lưng thôn phệ Lục Thiếu Du. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không có quay đầu lại, mà chỉ cười lạnh một tiếng. Hàn quang hiện lên trong hai con ngươi đen kịch. Dường như hắn đã sớm có chuẩn bị. Thủ ấn kết xuất, miệng lẩm bẩm nói: Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Cùng một lúc, khi thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên, cả không gian lung lay sắp đổ, thời không lao ngục thuộc tính thổ 8 lần uy năng quyết tán giữa không trung, năng lượng thuộc tính thổ bàn bạc trong sát na hội tụ, cả không gian như đông cứng lại, lập tức bao phủ không gian mấy ngàn thước vào bên trong. Thời không lao ngục 8 lần uy năng lan tràn, lập tức bao phủ huyết linh mẫu đơn kia vào bên trong. Không gian mất đi trọng lượng, nhiều loại công kích quỷ dị đồng thời hội tụ, huyết linh mẫu đơn tức thì bị trói buộc. Ồ! Thanh âm thanh thúy như chuông bạc vang lên, kèm theo sự kinh dị. Khí tức huyết sắc phô thiên cái địa tuôn tràn. Dưới cổ khí tức huyết sắc ngập trời này, không ngờ lại có thể dậy ra khỏi thời không lao ngục tám lần uy năng của Lục Thiếu Du. Thổ sinh kim! Lục Thiếu Du ở trong thời không lao ngục đột nhiên xoay người lại, đạp không mà đứng. Trường bào màu xanh bay phấp phới. Thủ ấn quỷ dị trong tay được kết. Quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên có một đạo kim quang giống như mặt trời ban trưa phóng lên hư không. Bên trong kim quang tràn ngập khí thức sắc bén mà lạnh lẽo. Một giây sau, thời không lao ngục 8 lần uy năng trung chuyển, uy năng 16 lần cuồn cuộn. Một cổ khí thức sắc bén sắc phạt lan tràn, khí thức ba đạo vô cùng tràn ngập không gian. Kim quang đại thịnh, cả phiến không gian gió nổi mây phun, cuồng phong rít gào. Tiếng sấm vang vọng không ngừng, thiên địa như trung chuyển, cả không gian giống như sắp nứt vỡ. Phá cho ta! Không có một chút trì hoãn nào, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, thủ ấn đột nhiên chụp về phía huyết linh mẫu đơn đang dãy dụa trong thời không lao ngục. Trong thời không lao ngục đột nhiên có một thủ ấn màu vàng cực lớn xuất hiện. Không gian to lớn co rút lại, thủ ấn cực lớn hơn nghìn thước vỗ vào trên huyết linh mẫu đơn bị trói buộc vào trong thời không lao ngục. Thủ ấn cực lớn đánh xuống, không gian xung quanh hóa thành mảnh vỡ, hiện ra vết nứt đen kịch trong hư không. Thanh âm trầm thấp vang vọng, bằng mắt thường có thể thấy được khắp hư không to lớn lúc này bị thủ ấn màu vàng đánh nát. Huyết linh mẫu đơn cực lớn trong đó cũng bị đánh thành huyết vụ tiêu tán. Ầm ầm, hư không giống như thiên băng địa liệt, hư không tan vỡ rồi lập tức khôi phục lại. Năng lượng cuồng bạo giống như thực chất chấn động, điên cuồng nhộn nhạo. Thật mạnh! Không ít cường giả hít sâu một ngụm khí lạnh. Thực lực của Lục Thiếu Du lúc này không thể nghi ngờ khiến cho tất cả mọi người âm thầm so sánh với bản thân mình một phen. Thế nhưng khi so sánh, mọi người mới biết được rốt cuộc Lục Thiếu Du thực lực mạnh đến khủng bố, đến tình trạng như thế nào. Một chưởng này không biết có bao nhiêu người có thể chống lại. Lam Thập Tam, Thái Công Tịnh Diễm, Hiên Viên Triệt, Lăng Thanh Tuyệt, Công Tôn Tông Nguyên cùng với đám người Thác Bạc Đỉnh bị Lục Thiếu Du chà đạp lúc này rung động không thôi. Vũ kỹ thiên cấp! Hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thu trợn ngược con mắt, lần nữa bị dọa cho chấn động. Đây là vũ kỹ thiên cấp do tiểu tử kia tự mình lãnh ngộ, coi như không tệ. Nam Thúc khẽ mỉm cười nói, trong đôi mắt luôn bình thản, lúc này cũng khó có thể che giấu sự kích động. Thực lực như thế quả thực vô cùng khủng bố, mà tiểu tử này vẫn chỉ là vũ tôn cửu trọng mà thôi. Thực lực đã có thể so sánh với đế cấp. Lão quái nhà ngươi thu được một đệ tử giỏi à? Hàng băng tôn giả Lãnh Thiên Thu nhìn Nam Thúc, ánh mắt vẫn rung động không thôi. Nhân loại đáng chết, ngươi đã chọc giận ta rồi. Ở trong hư không, huyết linh mẫu đơn bị nghiền nát thành huyết vụ trong hư không, gần sóng trong không gian lóe lên, đột nhiên xuất hiện một đoàn huyết vụ nồng đậm tựa như máu tươi. Đoàn huyết vụ này xuất hiện, cả phiến hư không trung lên, linh hồn, tất cả mọi người đột nhiên trung chảy. Tiếp đó, đoàn huyết vụ giống như máu tươi này thu liễm, một đạo thân ảnh lung linh xuất hiện. Đây là một thân ảnh lung linh, mềm mại đồng lòng người, đường cong như ẩn như hiện, mái tóc màu đỏ rủ xuống tới bộ ngực ngạo nghễ. Trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu động, càng làm tăng thêm vẻ lòi lõm của thân thể, đồng thời cũng hiện lên khí tức huyết sắc khủng bố, giống như một đóa hoa bị nhiễm kịch độc, vô cùng diễm lệ. Khi huyết vụ tiêu tán, thân ảnh linh lung này hoàn toàn hiện ra, cũng xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Đạo thân ảnh này có khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, hai con mắt đỏ như máu, cũng mang theo sự cơ linh, má lúm đồng tiền, nhìn qua có chút kiều diễm kiều mị, lại cao quý mà thanh nhã, lại diễm lệ, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nhìn vào nữ tử này, ánh mắt tất cả mọi người không khỏi rung lên. Trạng thái hình người, huyết linh mẫu đơn này đột phá đế cấp, đã thành đế. Nhìn nữ tử này, ánh mắt Nam Thúc trung lên, linh lực toàn thân lan tràn. Nhân loại, giết nhiều hoa nô của ta như vậy, làm tổn thương phân thân của ta, ngươi phải trả giá thật đắt. Dù sao những hoa nô kia ta cũng không hài lòng, ngươi lại là nhân tuyển tốt nhất. Nữ tử này nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt đỏ hồng trên khuôn mặt động lòng người, khiến cho lòng người rung động. Dứt lời, nữ tử này tươi cười như hoa, khí tức huyết sắc quanh thân bỗng nhiên tuôn tràn. Khí tức huyết sắc tuôn tràn, cả phiến hư không chấn động. Huyết sắc hoang mang từ trong cơ thể nữ tử này tuôn tràn, một cổ chấn động vô hình giống như thiên địa chấn động, từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa lan tràn ra. Trong chớp mắt này, hư không trung chảy, cả không trung gió nổi mây phun. mây đen kéo tới, thậm chí còn có sấm sét màu đỏ lập lòe. Ầm ầm. Một giây sau, khi tia chớp màu đỏ giống như lưu quang không ngừng lóe lên, cùng lúc đó, một cuộc chấn động vô hình mà mênh mông, giống như thiên địa lấy thân thể nữ tử này làm trung tâm, giống như là một cơn lốc nhẹ nhàng lặng lẽ khuếch tán. Năng lượng chấn động thật là khủng khiếp. Trong sát na, cơ hồ tất cả cường giả ngưng trọng nhìn lên không trung. Lúc này động tĩnh do nữ tử có thân thể mềm mại kia tạo ra quá khủng bố. Dưới cổ khí tức này, linh hồn cường giả tôn cấp bỡ ngỡ, toàn thân trung chảy. Chuẩn đế cũng không phải là ngoại lệ. Dưới cổ uy áp vô hình của khí thế này, linh hồn bị áp chế. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, khí tức huyết sắc phô thiên cái địa dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Kim đao màu vàng đột nhiên nhảy ra, đao mang mở rộng, lập tức ngăn cản khí tức huyết sắc này ở bên ngoài. Đây là lực lượng đế giả, uy năng thật khủng khiếp, phiền phức lớn rồi. Mọi người kinh hãi. Hàng băng tôn giả Nam Thúc, cùng kỳ tôn giả Đà Trường Lão Long Nguyệt, Đồng Cô Phạm Vân ngưng trọng. Bọn họ hiểu rõ đế giả đáng sợ ra sao. Đế giả là cường giả đỉnh phong, hùng bá một phương trên đại lục, có thực lực kinh khủng, lật tay làm gió, trở tay làm mưa. Nhất định loại linh vật trời sinh này một khi đến đế cấp thì càng kinh khủng. Hiện tại ngươi nên trả giá đắt. Thanh âm như chuông bạc của nữ tử vang lên, một đạo trào ấn trong tay lăng không xuất hiện trên đầu Lục Thiếu Du, đem không gian chung quanh Lục Thiếu Du bao phủ. Năng lượng thật mạnh. Trào ấn vừa mới xuất hiện, Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận được năng lượng chấn động kinh khủng. Bên trong còn có một cổ lực lượng không gian bao phủ về phía hắn. Huyễn ảnh thanh vũ. Lục Thiếu Du trước tiên thúc giục huyễn ảnh thanh vũ, hai cánh chấn động cắt vỡ không gian chạy trốn. Trong đôi mắt đỏ trực của huyết linh mẫu đơn hiện lên sự nghi hoặc. Cùng một lúc thân ảnh nhanh như thiểm điện, lần nữa lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Trào ấn lần nữa bóp nát không gian, mang theo thanh âm không gian rạn nứt, lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Nhìn trào ấn lần nữa đánh tới, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự ngưng trọng. Hai cánh chấn động đánh nát gần sóng trong không gian. Bàn chân đạp nhẹ hư không, không gian dưới trong gần sóng lại lập tức đóng băng vô cùng quỷ dị. Hàng băng hồn đào. Trong chốc lát, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du tạo thành một đường vòng cung huyền ảo. Cả không gian đột nhiên trung lên, một cỗ khí tức lạnh lẽo cực đoan bỗng nhiên lan tràn ra, đồng thời một đạo đao mang quỷ dị phóng về phía chân trời. Dưới đao mang, một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương trong lúc vô hình lan tràn ra không trung. Đao mang biến hóa, mấy đạo đao mang bắn ra giống như mạng nhện, mang theo hàng băng chi khí lạnh lẽo ngập trời, cùng với năng lượng thiên địa bổ về phía trào ứng màu đỏ. Nhân loại, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Huyết linh mẫu đơn cười lạnh một tiếng. Đao mang lạnh lẽo rơi xuống cũng không thể làm ảnh hưởng đến trào ứng màu đỏ. Trào ứng màu đỏ chỉ thoáng bị ngăn cản, tiếp tục mang theo không gian vằn vẹo đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Lúc này Tiểu Long rít gào một tiếng, hóa thành bản thể khổng lồ, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng. Bên trên lân phiến có hỏa diễm màu vàng lan tràn, lông trảo dưới bụng cuộn cuộn, trên lưng có quang mang đen như mực lan tràn. Huyết vũ thần sát xuất hiện, bí văn lập lòe, hư ảnh quy xà tương giao giống như vật còn sống, lộ ra ký thức yêu dị mà thần bí. Ánh mắt bản thể Tiểu Long, người của Lục Đại Nhân hoàng tộc há hốc mồm, đây dường như không giống bộ dáng của Thanh Long hoàng tộc. Lão đại, để cảm thấy có lẽ huyết linh mẫu đơn này e ngại công kích linh hồn. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long lao ra, cả không gian rung lên. Trong lúc mơ hồ có tiếng sấm sét vang vọng. Tiểu Long dứt lời, thân thể khổng lồ đứng thẳng lên, uy áp nồng đậm lan tràn, miệng hát lớn một tiếng. Thanh Long hồn! Tiếng quát vừa dứt. Trên mi tâm Tiểu Long, ấn ký con mắt thứ ba mở ra. Trong mắt có một đạo quang trụ bắn thẳng ra không trung. Một cỗ lực lượng công kích linh hồn ngập trời khuếch tán về phía chân trời. Đạo quang trụ ầm ầm đánh về phía trào ấn màu đỏ. Trong quang trụ, một tiếng long ngâm vang lên. Hư ảnh một đầu thanh long rít gào, mang theo long uy khủng bố, cương hãn vô cùng, xuyên qua trào ấn màu đỏ kia. Trào ấn màu đỏ khổng lồ trung lên, bắt đầu phai nhạt. Cuối cùng giống như bị ảnh hưởng cực lớn. Không ngờ lại nổ tung trên không trung, hóa thành huyết sát chi khí lan tràn ngập trời. Thú tộc thật quỷ dị, không ngờ có thể trung chuyển ta. Thanh âm như chuông bạc vang lên, mang theo sự kinh ngạc. Cánh tay khẽ phất, trào ứng huyết sắc vừa mới hóa thành huyết sắc chi khí lập tức ngưng tụ ra chín đóa hoa huyết linh mẫu đơn khổng lồ chừng trăm thước. Huyết quang đại thịnh, chín đóa huyết linh mẫu đơn lớn chừng trăm thước, toàn thân tựa như có huyết quang quanh quẩn, giống như bên trong có máu tươi lưu động. Chín đóa huyết linh mẫu đơn lan tràn ra khí tức huyết sắc. Trong đầu Lục Thiếu Du trùng lên, vừa rồi giao thủ Lục Thiếu Du đã biết huyết linh mẫu đơn khổng lồ như vậy thực lực có thể chống lại chuẩn đế, lúc này không thể nghi ngờ tương đương với chính chuẩn đế, có thực lực phi phạm. Trên chính đóa huyết linh mẫu đơn, huyết sát chi khí lan tràn, cả không gian cực lớn giống như đều tràn ngập trong mẫu tươi. Chính cánh hoa huyết linh mẫu đơn tách ra, huyết sát chi khí ngập trời lan tràn. Lão đại, vật quỷ dị này sẽ công kích linh hồn. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long cuồn cuộn, toàn thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm khiến cho không trung bị nhuộm thành màu đỏ, không gian chung quanh bị đốt thành màu đen. Mấy đóa huyết linh mẫu đơn tới gần Tiểu Long đều tránh đi, dường như cố kỵ hỏa diễm màu vàng này, cũng e ngại công kích thuộc tính mộc. Lục Tiêu Du nói, loại linh vật trời sinh này không biết cụ thể là thuộc tính gì, cực kỳ khó đối phó, thế nhưng công kích linh hồn và công kích thuộc tính mộc ngược lại đều có tác dụng áp chế một chút. Tất cả người của Độc Cô gia tộc lưu lại, người các tộc nếu như không muốn chết ở đây thì đều đi đi. Thân ảnh Nam Thúc nhảy ra, quát lớn với mọi người. Huyết linh mẫu đơn đế cấp ở đây, ai cũng khó có thể đối phó, sợ rằng đế giả bình thường cũng không thể làm gì được. Độc Cô Phạm Vân do dự một lát lập tức quát to. Tất cả lùi, nhanh lùi về, nhanh rời khỏi. Cường giả bên trong các tộc lớn hét lớn, cũng không có bao nhiêu do dự. Huyết linh mẫu đơn đế cấp coi như có bảo vật tuyệt đối không tới tay bọn họ, lưu lại chỉ để lại tính mạng mà thôi. Nếu đã đến thì hôm nay đừng ai mong trốn thoát. Huyết linh mẫu đơn cười khanh khách nói, lối ra đã bị phong kín, không ai có thể đào thoát. Có người đã đến lối ra, chỉ thấy lúc này trên lối ra có dây mây màu đỏ bao phủ chằng chịt, đem không gian bao phủ, căn bản không có cách nào rời khỏi. Từng đạo thân ảnh đứng dưới lối ra lúc này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thiếu Dụ, ngươi tìm biện pháp phá vỡ lối ra đi, mang theo lãnh sư bá ngươi cùng đi, huyết linh mẫu đơn này giao cho ta ngăn cản. Thân ảnh Nam Thúc lóe lên, lăng không đi đến bên người Lục Thiếu Dụ, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nghĩa phụ, huyết linh mẫu đơn này quá lợi hại. Lục Thiếu Dụ lo lắng nói, dù sao Nam Thúc chỉ là chuẩn đế mà thôi. Lục Thiếu Dụ còn chưa dứt lời đã bị Nam Thúc ngắt lời nói. Trước tiên ngươi cứ lùi ra đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với nó, muốn thoát thân không có vấn đề quá lớn. Vâng, Tiểu Long, chúng ta đi. Lục Thiếu Du không nói thêm gì, huyết linh mẫu đơn đế giả căn bản khó có thể đối phó. Thân ảnh lóe lên, huyễn ảnh thanh vũ khẽ vũ, nhanh chóng muốn trời đi. Nhân loại, ngươi trốn không thoát đâu. Huyết linh mẫu đơn phất tay, chín đóa hoa huyết linh mẫu đơn trong khoảnh khắc xoay tròn, tựa như chín đầu hung thú màu đỏ đang mở cái miệng rộng của mình. Nam Thúc hừ lạnh một tiếng, cánh tay rung lên, trong mi tâm có một đạo lưu quang màu đỏ thẫm xoay quanh, khí tức nóng bỏng khuếch tán trên không trung, một đại đỉnh chín chân lập tức xuất hiện trước người. Trong sát na, thủ ấn Nam Thúc biến hóa, đại đỉnh chín chân mở rộng, dùng tốc độ cùng với khí thế rung động dân tâm, lập tức bành trướng đến hơn ngàn thước. Bí văn trên đại đỉnh lưu chuyển, hỏa diễm lưu động, khí tức nóng bỏng từ trong đại đỉnh khuếch tán ra. Giờ phút này, phía trên đại đỉnh, chính cái đầu trong trong rất sống động, uy áp áp bách không gian, đồng thời ngưng tụ một cổ linh hồn lực đáng sợ. Năng lượng linh hồn khổng lồ khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Trong nháy mắt, chính đó huyết linh mẫu đơn xoay tròn, chính tiếng long ngâm vang vọng rơi vào trong tai mỗi người, khiến cho linh hồn mọi người đau đớn kịch liệt. Bên trong ẩn chứa linh hồn chấn động vô cùng kinh khủng, phảng phất như ở sâu trong linh hồn có người đang đập búa vào trên linh hồn mình. Trong đại đỉnh, chín đầu cự long bằng hỏa diễm khổng lồ phóng lên trời, hỏa diễm khủng bố tràn ngập, dùng tốc độ như tia chớp, mang theo khí tức nóng bỏng hung hăng va chạm về phía đóa huyết linh mẫu đơn. Chín đầu cự long bằng hỏa diễm khủng bố trong khoảnh khắc va chạm với chín đóa huyết linh mẫu đơn. Dưới công kích của chín đầu cự long bằng hỏa diễm, chín đóa huyết linh mẫu đơn chỉ giằng co một lát, rồi bị nhiệt độ cao thiêu đốt trở nên phai nhạt, lập tức bị phá hủy thành huyết sát chi khí ngập trời. Mà chính đầu cự long bằng hỏa diễm dưới chính đóa huyết linh mẫu đơn cũng bị chôn vùi. Không ngờ còn có một người có thực lực mạnh như vậy, để làm hoa nô cũng không tệ. Huyết linh mẫu đơn nhìn Nam Thúc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sợ rằng ngươi còn chưa đủ. Trường bào trên người Nam Thúc rung lên, tâm thần dò xét bốn phía. Đừng nghĩ đến việc trốn, các ngươi ngày hôm nay không ai có thể chạy, trước tiên đối phó với ngươi cũng được. Huyết linh mẫu đơn cười khanh khách, thân ảnh xinh đẹp mềm mại, trong nháy mắt lao thẳng về phía Nam Thúc. Ánh mắt đen nhánh thâm thúy của Nam Thúc trầm xuống. Thúc giục, Cửu Long Xích Viêm Đỉnh lập tức ngăn cản trước người. Lão quái vật, trong cơ thể ta có huyết sát chi khí tác quái, hiện tại cũng không có cách nào giúp người, người nên cẩn thận. Hàng Băng Tôn giả cắn răng nói, tình huống của hắn, hắn là người hiểu rõ nhất. Giúp Nam Thúc ngăn chặn huyết linh mẫu đơn cũng là vô dụng, bởi vì căn bản không cách nào đánh chết huyết linh mẫu đơn kìa. Âm ầm, trên lối trà, lúc này dưới sự bao phủ của dây mây chằng chịt, từng kiện vũ linh khí, hồn linh khí của chúng cường giả xuất hiện. Từng đạo công kích ầm ầm đánh về phía dây mây màu đỏ. Không gian trung chảy, một phiến hư không lớn bị đánh nát, đánh vỡ không ít dây mây màu đỏ. Thế nhưng lập tức lại bị khôi phục. Dưới sự ảnh hưởng của khí tức huyết sắc, khiến cho mọi người rất khó toàn lực ra tay, không thể không bảo vệ linh hồn mình. Một khi hoàn toàn ra tay, linh hồn rung động sẽ bị huyết sắc chi khí làm ảnh hưởng. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Tự Yên gia nhập hàng ngũ phá hủy dây mây, thế nhưng cũng không có cách nào phá hủy lối trà. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, cùng với đám người Hằng Băng Tôn giả, Tiểu Long, Sát Phá Quân đi đến lối trà. Gợn sóng trong không gian trước mặt mấy người lóe lên, thân ảnh mềm mại xinh đẹp của huyết linh mẫu đơn lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Cẩn thận, đây là linh hồn phân thân của huyết linh mẫu đơn, đến cấp độ đế giả, nhân loại, thu tộc, linh vật đều có thể có được linh hồn phân thân. Thực lực của linh hồn phân thân không bằng bản thể, thế nhưng tuyệt đối không dưới bản thể bao nhiêu. Ánh mắt của Hằng Băng Tôn giả ngưng trọng, lập tức nhắc nhở Lục Thiêu Dụ. Tiểu Đồng, để mang lãnh sư bá nghĩ biện pháp phá vỡ lối trà, ta đối phó với đạo linh hồn phân thân này. Lục Thiêu Dụ không chút do dự, thân ảnh lóe lên, ngăn cản trước mặt linh hồn phân thân của huyết linh mẫu đơn, ý bảo đám người Tiểu Long và Hằng Băng Tôn giả rời đi. Lão đại, huynh phải cẩn thận, để phá vỡ lối trà rồi tìm giúp huynh. Tiểu Long biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Không phá cửa trà thì ai cũng không có cách nào rời đi, cho nên lập tức lách mình rời đi. Tất cả chúng không thoát đâu. Linh hồn phân thân của huyết linh mẫu đơn cười khanh khách một tiếng, cùng với bản thể độc nhất vô nhị. Tay có một đạo quang mang huyết sắc tuôn trà, hóa thành mấy chục đóa huyết linh mẫu đơn, mấy chục thước phóng về phía Lục Thiêu Dụ. Sát khí phía trên huyết lục tràn ngập, tiếng đao minh giống như lông ngâm vang vọng. Quỷ mọc hồn đao! Một tiếng quát nhẹ vang vọng. Lục quang quanh thân Lục Thiêu Dụ tuôn trà, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa rót vào trên huyết lục. Một giây sau, huyết lục vung lên, đao mang giống như là viêm nguyệt loan đao xoay tròn. Đao mang xoay tròn, xuyên qua đóa huyết linh mẫu đơn, tiếp đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba. Trong nháy mắt cơ hồ, bên trong tất cả huyết linh mẫu đơn, từng cánh hoa rơi xuống. Mỗi một đạo đao mang đánh trả đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Một cổ năng lượng thuộc tính mộc vô hình đột nhiên lan tràn cả không gian, khiến cho tất cả sinh cơ trong không gian bị chém đứt. Bên trong đao mang màu xanh lá, cơ hồ tất cả huyết linh mẫu đơn bắt đầu héo rũ. Từng đạo đao mang huyết lục sắc từ trong cánh hoa bắn ra, đột nhiên hóa thành mảnh vỡ nổ tung, nương theo huyết sắc chi khí ngập trời khuếch tán. Hoa nô thứ nhất của ta chính là ngươi! Huyết linh mẫu đơn cười duyên một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành huyết sắc chi khí ngập trời, tựa như một biển máu, lập tức bao phủ cả phiến không gian. Cả không gian tức thì trung chảy không ngớt. Trong biển máu, huyết sát chi khí phô thiên cái điệp tự như máu tươi phóng về phía Lục Thiêu Dụ, chui vào trong thân thể Lục Thiêu Dụ. Không gian thuộc tính. Lục Thiêu Dụ thúc giục không gian thuộc tính thổ, quang mang đại thịnh, thế nhưng lại lập tức bị chôn vùi trong biển máu, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trên biển. Ở trong biển máu khó có thể chèo chống. Cùng lúc, một cổ huyết sát chi khí đáng sợ tràn vào trong đầu Lục Thiêu Dụ. Cũng may, có kim đao màu vàng bảo hộ, trong đầu Lục Thiếu Vô cũng không bị ảnh hưởng gì. Lúc này Đại Hùng Anh cũng đang luyện hóa tàn hồn của thiên thú điều thượng cổ, đột nhiên mở hai mắt. Rốt cuộc cũng luyện hóa hoàn tất tàn hồn của thiên thú điêu thượng cổ. Khí thức trên người lúc này rõ ràng đã đến cấp độ chuẩn đế. Lúc này dường như trong đầu đã bị huyết sát chi khí làm ảnh hưởng cho nên toàn thân Đại Hùng Anh sao động, tỏ ra sát khí lan tràn. Huyết sát chi khí trên người huyết linh mẫu đơn, trên cơ bản cũng là một loại sát khí. Linh hồn phân thân là linh hồn ngưng tụ, không biết Đại Hùng Anh có thể thôn phệ hay không. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu Lục Thiêu Du. Ý niệm xuất hiện trong đầu, thực lực của Đại Hùng Anh lúc này rõ ràng tăng cường không ít. Không có chút do dự nào, một đạo lưu quang mang theo màu tím trong mi tâm Lục Thiêu Du lao tràn. Đại Hùng Anh hiện thân, sát khí ngập trời trong nháy mắt phóng ra. Cổ sát khí này giống như che khuất bầu trời, khiến cho không gian đột nhiên lóe lên. Đại Hùng Anh xuất hiện, cánh tay nhấc lên, lực lượng cắn nuốt lan tràn ra, thôn phệ biển mẫu. Bản thể Đại Hùng Anh chính là do trăm vạn tàn hồn cùng với sát khí ngưng tụ tạo thành thân thể, trải qua hơn trăm ngàn năm thôn phệ lẫn nhau trở nên lớn mạnh, tăng thêm lại thôn phệ vô số sát khí và hùng anh, gần đây lại thôn phệ tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ, khí tức đã tăng lên cấp độ chuẩn đế. Mà bản thân Đại Hùng Anh có bản năng thôn phệ sát khí và linh hồn, lúc này Lục Thiếu Du có thể thúc giục thôn phệ. Một cổ sát khí gặp trời cùng với linh hồn lực bàn bạc tuôn tra, biển máu kia lập tức bị cắn nuốt vào bên trong. Quả thực có thể, huyết sát chi khí này cũng có thể thôn phệ. Trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, Đại Hùng Anh này có thể thôn phệ huyết sát chi khí để cho bản thân mình sử dụng. Ồ, linh hồn phân thân, ngươi cũng là đế giả sao? Đây là thủ đoạn quý dị gì? Trong biển máu truyền ra một tiếng kinh hãi, biển máu bị cắn nuốt, kịch liệt cuồn cuộn. Xuất hiện sóng to gió lớn, muốn tránh thoát khỏi sự thôn phệ của Đại Hùng Anh, không có cách nào quan tâm đến bản thể của Lục Thiêu Du được nữa. Biển máu cuồn cuộn ở trên hư không tạo thành sóng to gió lớn, cả hư không trung chuyển, một bàn lớn khe nứt đen kịch hiện lên trong không gian. Đại Hùng Anh không cách nào chống chế được. Biển máu này là phân thân do huyết linh mẫu đơn ngưng tụ, so với đế giả cũng không yếu hơn quá nhiều. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển, cửu chuyển. Đại Hùng Anh bỗng nhiên một hơi thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp tới cửu chuyển, khí tức một đường tăng vọt, sát khí ngập trời quanh quẩn chấn động nhân tâm. Khi khí tức này nhảy lên đến tình trạng khủng bố, số cổ cũng không có cách nào kéo lên được nữa. Thế nhưng giờ phút này khí tức trên người Đại Hùng Anh thậm chí còn hơn đế giả bình thường, sát khí khủng bố lan tràn khiến cho cả không trung gió nổi mây phun, biển máu cuồn cuộn. Ngay khi sắp thoát khỏi sự thôn phệ của Đại Hùng Anh thì lần nữa bị Đại Hùng Anh ngăn chặn. Biển máu bị Đại Hùng Anh mạnh mẽ thôn phệ vào trong cơ thể. Đáng chết! Thanh âm trong biển máu tràn ngập sự kinh hãi, lần nữa giãy giụa kịch liệt, dường như toàn lực giãy giụa. Trong hư không to lớn kia, lần nữa lại có một mạng lớn hư không bị phá hủy. Trong lúc mơ hồ sắp thoát khỏi Đại Hùng Anh thôn phệ, Đại Hùng Anh thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp dường như cũng không có cách nào liều mạng với đế giả, lần này lại để cho biển máu dễ dùa. Sinh sinh bất tức! Trong sát na, Đại Hùng Anh hét lớn một tiếng. Trong thân thể tràn ngập sát khí, đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh tuôn ra, dùng bản thân Đại Hùng Anh làm trung tâm, hóa thành một vòng quang mang màu xanh bao phủ vào trong không gian to lớn. Trong khoảnh khắc, trên thân thể tràn ngập sát khí của Đại Hùng Anh đột nhiên tràn ngập sinh cơ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật, khí tức nhanh như thiểm điện khuếch tán bao phủ biển máu ngập trời. Thân thể Đại Hùng Anh là do tàn hồn sát khí ngưng tụ, thế nhưng có thể thúc giục ra cơ hồ tất cả vũ khí linh kỹ của Lục Thiêu Dụ, cho nên sinh sinh bất tức cũng có thể thi triển. Biển máu to lớn bị quang mang màu xanh bao phủ, một cỗ năng lượng đáng sợ khuếch tán, lập tức chặt đứt sinh cơ bên trong. Lục quang đại thịnh khiến cho người ta có cảm giác như tro tàn, không gian đều mất đi sinh cơ, chỉ có thân thể Đại Hùng Anh tràn ngập sinh cơ ở trong biển máu này. Ầm ầm, cùng một lúc dùng Đại Hùng Anh làm trung tâm, quang mang màu xanh lan tràn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ vạn vật nhanh như thiểm điện lan tràn ra, gần sóng trong không gian nứt vỡ thành từng khúc. Sinh cơ trong biển máu bị chặt đứt trong không gian lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị thôn phệ và cắn nuốt. Nương theo lực thôn phệ trên người Đại Hùng Anh, bị Đại Hùng Anh thôn phệ vào bên trong cơ thể, biển máu lập tức rốt cuộc cũng không có cách nào dãy dụa, Xung quanh biển máu xuất hiện vết nứt đen kịch trong không gian. Đây là thủ đoạn gì? Tại sao lại có thể như vậy? Biển máu khổng lồ bị cắt đứt sinh cơ, biển máu cuồn cuộn, hư ảnh một đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ hơn ngàn vạn thước xuất hiện. Đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ này vô cùng đáng sợ, huyết sát chi khí ở trong màu xanh. Ở trong không gian màu xanh của sinh sinh bất tức nhanh chóng tiêu tán, căn bản không cách nào ngăn cản, cũng khó có thể thoát thân ra. Hư ảnh huyết linh mẫu đơn chạy dựa, thế nhưng cũng khó có thể thoát ra, rõ ràng nó đang kinh hãi. Ở trong không gian quỷ dị này khiến cho nó run sợ, toàn lực ngăn cản thế nhưng cũng không thể chống lại không gian quỷ dị này. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng, nó đang bị đối phương không ngừng thôn vệ đến sạch sẽ mới thôi. Nhân loại đáng chết! Huyết linh mẫu đơn đang cùng với Nam Thúc giao thủ biến sắc. Nếu như linh hồn phân thân bị thôn phệ, đối với nó mà nói chẳng khác gì là mất đi một nửa cái mạng, tuyệt đối không chỉ là trọng thương, cho nên nó không muốn dây dưa cùng với Nam Thúc nữa mà đánh về phía linh hồn phân thân. Đứng lại cho ta! Thân ảnh Nam Thúc lóe lên, bàn chân đập mạnh hư không, thân thể lan tràn ra khí tức mênh mông. Khí tức mênh mông thâm bất khả trắc giống như biển cả. Một cổ uy áp cực lớn không ngừng từ trong cơ thể của Nam Thúc khuếch tán ra, giống như một vòng quang mang khiến cho trong lòng người run sợ. Dưới cổ khí thức này, linh hồn mọi người bắt đầu run chảy. Tuy rằng Nam Thúc là chuẩn đế, thế nhưng là linh vũ song tu, tăng thêm đủ loại chỗ tốt cùng với thiện phú, thực lực có thể miễn cưỡng liệu mạng với đế giả chính thức. Người nào ngăn ta, chết! Huyết linh mẫu đơn chính thức tức giận. Trên cánh tay có một đạo quang trụ màu đỏ bắn về phía Nam Thúc. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong đạo quang trụ màu đỏ kia lan tràn ra. Những nơi đạo quang trụ màu đỏ này đi qua, vết nứt đen kịch khổng lồ trong không gian lan tràn, giống như là thông đạo trong không gian. Quang mang màu đỏ lóe lên, khiến cho trong lòng người run sợ đến tận cùng. Ngươi còn chưa đủ! Nam Thúc quát một tiếng, năng lượng thiên địa lặng lẽ hồi tụ. Hắn biết rõ đối phó với loại linh vật trời sinh này chỉ có thể dùng công kích linh hồn làm chủ. Trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một đạo trường ấn. Ở trong mi tâm, một đạo quang trụ bằng linh hồn tiến vào trong trường ấn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Phía trên trường ấn, đạo quang trụ bằng linh hồn trong chớp mắt tiến vào bên trong. Động tác vô cùng trôi chảy. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trường ấn khổng lồ lập tức ầm ầm va chạm vào quang trụ màu đỏ. Cả hai va chạm, thanh âm bạo liệt giống như sấm sét vang vọng trên không trung. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán. Hư không xung quanh bị sốc lên, tạo thành một cái động sâu đen kịch. Thân ảnh Nam Thúc lão đảo bị đẩy lùi. Trước mặt đế giả chính thức, huống chi lại là huyết linh mẫu đơn không phải là đế giả bình thường, hắn cũng không có cách nào chống lại. Huyết linh mẫu đơn đẩy Nam Thúc, lại không có thời gian để ý đến Nam Thúc, mà lập tức lao thẳng về phía đại hồn anh của Lục Thiêu Dụ. Linh hồn phân thân mới là thứ nó quan tâm lúc này. Thần vũ diệt không! Bản thể Lục Thiêu Du đã sớm chuẩn bị tốt, huyền ảnh thanh vũ sau lưng trong nhảy mắt mở rộng, bành trướng hơn ngàn thước. Một cỗ năng lượng đáng sợ chấn động, tiếng nổ mạnh giống như sấm vang vọng. Trong sát na ngắn ngủi, trong huyền ảnh thanh vũ khổng lồ hơn ngàn thước, cánh chim tựa như chui loan đao màu xanh. Trong giây lát bắn ra, từng tầng, rậm rạp chằng chịt. Vạn vũ cùng phá, cắt vỡ không gian. Các vỡ không gian hóa thành hình cung bao phủ không trung, bao gồm cả không gian chung quanh huyết linh mẫu đơn cũng bị bao phủ. Nhân loại đáng chết, chỉ biết dựa vào thần khí. Huyết linh mẫu đơn giận dữ, thân ảnh mềm mại xinh đẹp trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết sát chi khí cực lớn. Cả phiến không gian tràn nứt. Chỉ một thoáng, một cổ kinh khí ngập trời trung động khuếch tán trên không trung, khiến cho cả không trung rung lên. Vạn vũ cùng phát của huyết ảnh thanh vũ khiến cho không gian sụp đổ, tạo thành một cái động sâu trong không gian, lộ ra quang mang đen kịch khiến cho lòng người rung động. Công kích cắt vỡ không gian xuyên qua huyết sát chi khí, cắt vỡ huyết sát chi khí. Mà khi không gian khôi phục, huyết sát chi khí lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa thành một đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ hơn ngàn thước. Lúc này, đóa huyết linh mẫu đơn này chính là thực chất hóa, không giống như hư ảnh do phân thân huyết linh mẫu đơn biến thành. Huyết linh mẫu đơn hơn ngàn thước này chính là bản thể, uy năng cũng mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt, huyết linh mẫu đơn nhân cơ hội tiến vào trong không gian sinh sinh bất tức, cùng với hư ảnh kia sát nhập vào cùng một chỗ. Huyết linh mẫu đơn trung lên, cả hai sát nhập, uy năng lần nữa tăng lên. Huyết sát chi khí bằng bạc tuôn trà, lần nữa dãy dụa khỏi sự khống chế của đại hùng anh. Vạn vũ vòng lại, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang quỷ dị, lần nữa trở lại huyền ảnh thanh vũ sau lưng Lục Thiêu Du. Thế nhưng khiến cho Lục Thiêu Du ngạc nhiên chính là thứ này không cách nào ngăn cản huyết linh mẫu đơn. Công kích vật chất bình thường đối với huyết linh mẫu đơn này không có quá nhiều tác dụng. Thiêu Du, mở ra! Lúc này thân ảnh Nam Thúc lần nữa đánh tới, trước người là cửu long xích viêm đỉnh. Chính cái đầu trong nhìn rất sống động, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ lực lượng linh hồn đáng sợ. Ở trong cửu long xích viêm đỉnh, chín tiếng long ngâm xuyên thấu không gian. Trong đại đỉnh, lần nữa chín đầu cửu long bằng hỏa diễm phóng lên, ở trên không trung hội tụ thành một khỏa hỏa cầu nóng bỏng gần ngàn thước. Lúc này ở trong hư không giống như có một mặt trời đang lên. Hỏa diễm khủng bố trên hỏa cầu tràn ngập ra, tốc độ giống như tia chớp, mang theo khí tức nóng bỏng xoay tròn, năng lượng cuồng bạo đáng sợ tràn ngập không gian, cuối cùng giống như thiên thạch ầm ầm đánh vào trên huyết linh mẫu đơn khổng lồ đang dãy dụa khỏi sự khống chế của đại hùng anh. Nhân loại vô sĩ, đánh không lại không ngờ lại liên thủ. Huyết linh mẫu đơn yêu kiều quát một tiếng, trên bản thể khổng lồ lập tức có huyết sát chi khí lan tràn giống như biển mẫu. Hỏa cầu cực lớn nhảy vào trong biển mẫu khiến cho không gian không ngừng rung động. Huyết linh mẫu đơn này dường như đối với hỏa diễm bừng cháy có chút e ngại. Biển mẫu trong không gian bắt đầu héo rũ. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, chín đầu cự long bằng hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa cầu lớn kia lập tức xông vào trong bản thể khổng lồ của huyết linh mẫu đơn rồi biến mất không thấy. Không gian yên lặng. Ngay tại lúc đó, biển mẫu trong không trung biến mất không thấy gì nữa. Yên tĩnh trong ngắn ngủi khiến cho tim đập nhanh, trong lòng mọi người đều có thể nghe thấy được. A! À! Lập tức, trong bản thể khổng lồ của huyết linh mẫu đơn vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Thanh Long Hồn, phá cho ta! Cùng lúc ở lối ra, trên bản thể khổng lồ của Tiểu Long, con mắt thứ ba lần nữa mở ra, quang trụ bằng bạc phóng lên trời, mang theo hư ảnh một đầu thanh long phóng về phía dây mây màu đỏ. Cùng một thời gian, Bắc Cung Vô Song, Cảnh Văn, Đại Trưởng Lão Long Nguyệt, Huyền Phạt, Hổ Lỗ, Chu Thần Nhu, Hiên Viên Tùng, Độc Cô Phạm Vân, cùng chúng cường giả toàn lực thi triển công kích. Từng đạo công kích khủng bố bắn ra, thiên băng địa liệt, không gian hư vô bị xé mở. Mục tiêu của tất cả chính là dây mây màu đỏ che trời kia. Ầm ầm, rốt cuộc một thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa đột nhiên giống như là tiếng sấm vang vọng ở phía chân trời. Dưới công kích kinh khủng như vậy, dây mây chẳng chỉnh lúc này dường như cũng bị ảnh hưởng, dường như cũng buông lỏng không ít, cũng không chống cự được bao lâu mà hóa thành huyết vụ chi khí biến mất giữa không trung. Năng lượng vang vọng, tất cả mọi người sợ hãi, trong mắt hiện lên sự kinh hãi cùng khiếp sợ. Huyết sát chi khí kinh khủng giống như gần sóng lan tràn ra, hư không trung chảy. Huyết sát chi khí khủng bố cuối cùng giống như gần sóng trên biển cả, khuếch tán ra xung quanh. À! Dây mây chằng chịt bị hủy, huyết linh mẫu đơn dường như lần nữa bị trọng thương. Bản thể khổng lồ bị Nam Thúc thúc dục thần khí cửu long xích viêm đỉnh đánh bị thương, lần nữa kêu thảm một tiếng. Nhanh chạy đi, nhanh! Lối ra được mở, từng đạo thân ảnh mang theo sự kinh hãi cấp tốc rời đi, không có một ai dám đứng lại. Sát Phá Quần, Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ, Thần Hy Hổ Y, các người mau lui ra, để giúp lão đại. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long lập tức lui ra phía sau. Các người nhanh một chút. Vô Song, Cảnh Văn cùng mọi người biết rõ thực lực của Tiểu Long và Lục Thiêu Dụ, bọn họ có ở lại cũng chỉ vướng víu, cho nên lập tức thoát đi. Tiểu Long, người cẩn thận một chút. Nhị nữ thần hy hổ yêu lo lắng lên tiếng, nhanh chóng phóng lên trời. Huyết linh mẫu đơn liên tiếp bị trọng thương, nó thật không ngờ bằng vào thực lực đế giả của nó lại bị mấy nhân loại không phải là đế giả lần nữa đánh trọng thương. Lúc này nó đã giận đến tận cùng. Thế nhưng bởi vì liên tiếp bị thương, cho nên không cách nào dãy dụa khỏi đại hùng anh thôn vệ được nữa. Đồng thời trong lòng của nó còn có cảm giác lực bất tòng tâm. Cửu chuyển thiên linh, ám ma phân thần. Tiếng quát vừa dứt, ngay khi huyết linh mẫu đơn còn dãy dụa, Lục Thiếu Du thu lại huyền ảnh thanh vũ, linh lực trung trung, khí tức quanh thân dưới bí pháp cửu chuyển thiên linh nhanh chóng kéo lên, từ chuẩn đế kéo đến gần đế giả. tu vi linh giả của bản thân Lục Thiếu Du đã là linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Lúc này thúc giục cửu chuyển thiên linh liên tiếp kéo lên chuyển thứ chín, liên tiếp kéo lên chuyển thứ chín, khí tức lần nữa được kéo lên đã tới gần đế giả. Trong chốc lát, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du ngập trời, khiến cho lúc này Nam Thúc cũng có chút kinh ngạc. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du thúc giục bí pháp ám linh phân thân, thân ảnh phân thành 15 đạo linh hồn phân thân. 15 đạo, đây cũng chính là cấp độ mạnh nhất của Lục Thiếu Du hiện tại. 15 Lục Thiếu Du lơ lửng trên không trung, khí thế ngút trời. 15 đạo thân ảnh lăng không, 15 đạo thân ảnh tăng thêm bản thể của Lục Thiếu Du tổng cộng là 16 đạo. Riêng phần đánh ra một đạo trường ứng phá không. Thiên linh diệt hồn chỉ. Trong trường ứng tràn ngập khí tức linh hồn khủng bố mà cực đoan. Nơi trường ứng đi qua, không gian bị tràn nứt, hiện ra vết nứt đen kịch trong không gian. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, tất cả giống như hành vân lưu thủy, cũng nhanh đến mức tận cùng. 10 đạo trào ứng đều là công kích linh hồn hung hăng đánh về phía huyết linh mẫu đơn. Lục Thiếu Du biết rõ, đối phó với huyết linh mẫu đơn công kích vật chất bình thường căn bản không có tác dụng, cho nên chỉ có công kích linh hồn mới có tác dụng thật lớn. 16 đạo công kích linh hồn khủng bố lập tức chui vào trong huyết linh mẫu đơn rồi biến mất không thấy. Công kích linh hồn phô thiên cái địa trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể huyết linh mẫu đơn, trong chốc lát bộc phát ra. A! Huyết linh mẫu đơn lần nữa kêu thảm một tiếng, bản thể khổng lồ co rút lại. Cùng một thời gian, bản thể khổng lồ bắt đầu bị đại hùng anh thôn phệ vào, liên tiếp bị trọng thương, khiến cho nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. U Minh, mau giúp ta! Lúc này huyết linh mẫu đơn khẽ kêu lên một tiếng, thân thể khổng lồ giờ phút này dưới sự thôn phệ của đại hùng anh và sinh sinh bất tức, không ngờ là bắt đầu phai nhạt. Huyết sắc chi khí bàng bạc trên bản thể giống như là hồng thủy lan tràn. Bị đại hùng anh mạnh mẽ thôn phệ, phảng phất giống như bản thể có thể bị đại hùng anh thôn phệ. Quả thật có mấy dân loại không tệ à. Lúc này trong hư không, đột nhiên có một thanh âm du dương vang lên. Đột nhiên ở trong hư không, có một đạo quang mang màu lam, giống như mặt trời, vừa lên cao lan tràn. Trong sát na, cả phiến hư không đột nhiên nóng bỏng. Dưới nhiệt độ này, làm cho làn da Nam Thúc và Lục Thiếu Du lập tức truyền đến cảm giác nóng bỏng. Cả hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên hư không. Một lát sau trên hư không đột nhiên có một vết nứt trong không gian lan tràn ra. Một cổ quang mang màu xanh da trời từ trong không gian đổ xuống. Ở trong cổ quang mang màu xanh da trời này lan tràn ra nhiệt độ khiến cho linh hồn không cách nào thừa nhận. Mà ngay trong nháy mắt này, dưới quang mang màu xanh da trời kia, ở trong hư không to lớn, bị một mảnh nhiệt độ nóng bỏng bao phủ, hỏa viêm cuộn cuộn. Bên trong lan tràn ra một cổ khí tức cổ xưa. Cả không gian lập tức rung lên. Hỏa viêm màu xanh da trời cuồn cuộn hình thành một hải dương bằng hỏa diễm màu xanh. Mảnh không gian này đột nhiên trung lên, hỏa diễm màu xanh da trời phô thiên cái địa, ở trong hư không lan tràn ra, một cổ khí tức khiến cho người ta rung động lặng lẽ lan tràn ra. Cùng lúc ở trong hư không, hỏa viêm màu xanh da trời phô thiên cái địa tuôn ra, giống như là từ trong cửu u địa ngục lao ra. Hỏa viêm khổng lồ lập tức cuồn cuộn, dùng một loại xu thế hủy diệt vạn vật, âm âm từ trong hố sâu xông ra. A! Người của tất cả đại hoàng tộc, thiên địa các linh vũ giới tốc độ chậm một chút, đều bị hỏa viêm màu xanh da trời kia thu về. Hỏa viêm màu xanh kia giống như là hung thú thu về vạn vật. Một cường giả bị cắn nuốt vào, chỉ trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi, căn bản không có lực chống lại. Trong lúc cấp bách, từng đạo hùng anh chạy trốn, từng đạo hỏa trụ màu xanh da trời từ trong hỏa diễm bắn ra, tựa như đầu lưỡi hung thủ, lập tức thôn về hùng anh. Cơ hồ tất cả hùng anh va chạm vào hỏa diễm màu xanh da trời, lập tức bị đốt cháy thành sương mù màu trắng. Đám cường giả này thấp nhất cũng là tôn cấp ngũ trọng, thế nhưng lúc này dưới hỏa diễm màu xanh da trời lại hoàn toàn không có lực chống lại. Chạy mau, chạy nhanh! Từng tiếng hét lớn vang lên. Chúng cương giả liều mạng, xé rách không gian chạy trốn. Dưới hỏa diễm màu xanh da trời này, tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, không có bất cứ ai dám có tâm tư chống lại. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người chậm một chút cũng bị bao phủ. Trong chốc lát ngáo ngủi lại có hơn 10 người bị thu về. Kể cả người của tứ đại hoàng tộc, thiên địa các, phục yêu tôn giả, diệu linh tôn giả, hỏa vân tôn giả cũng bị bao phủ. hơn 10 cường giả bị bao phủ lập tức hóa thành tro tàn. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, thân ảnh xuất hiện trên mặt đất, tiếp đó chạy trốn tứ tán, đồng thời quát lớn: "Tất cả mọi người chạy mau, nhanh!" Ngoài hố sâu, người của các đại gia tộc nhìn thấy có người nhanh chóng thoát ra, còn đang nghi hoặc không biết xảy ra chuyện gì. Trong hố sâu, trong khoảng khắc, có hỏa viêm màu xanh da trời phóng lên cao, bắn thẳng lên không trung. Hỏa viêm màu xanh da trời khủng bố như cự long lên trời, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn ra. Người thực lực thấp một ít, dưới khí tức nóng bỏng kia, linh hồn đau đớn kịch liệt, bắt đầu cảm thấy mê muội. Hỏa viêm màu xanh da trời phóng thẳng lên trời, sau đó từ trên cao phóng xuống, tựa như suối phun. Hỏa diêm màu xanh da trời rơi thẳng xuống giống như nham thạch nóng bỏng, chảy từ chín tầng trời, trút xuống, bao phủ khắp quần phòng. "Chạy mau, nhanh!" Một cương giả liều mạng xé rách không gian mà trốn. Dưới cổ khí tức tựa như hủy diệt, tất cả mọi người cảm giác tim mình đập nhanh, linh hồn căn bản không cách nào chống lại được nhiệt độ cao như vậy. "A!" Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người có phản ứng chậm một chút, bị hỏa viêm màu xanh da trời bao phủ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, căn bản không có khả năng đào thoát. Có người thúc giục vũ linh kỹ địa cấp cùng với hồn linh khí, thế nhưng trong nháy mắt đều bị thiêu đốt thành dung nhan nóng bỏng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hỏa diễm màu xanh da trời giống như nham thạch từ trên trời rơi xuống, đem cả ngọn núi bao phủ, từng ngọn núi dưới nhiệt độ cao nhất thiêu đốt nhanh chóng bị phá hủy, cây cối vạn vật dưới nham thạch đều bị phá hủy. Ngay trong ánh mắt kinh hãi không hiểu của tất cả mọi người, ngọn núi to lớn kia trong nháy mắt bị hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng bao phủ, vô số ngọn núi bị đốt cháy phá hủy. Hỏa diễm màu xanh da trời như biển nhanh chóng lan tràn, cấp tốc khuếch tán về bốn phương tám hướng, diện tích càng lúc càng lớn. Từng người tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ có thể tiếp tục lui lại, căn bản không dám dừng lại. Khí tức bên ngoài hỏa diễm màu xanh da trời này đủ khiến cho linh hồn bọn họ mê muội. Từ trên cao trời xuống biển lửa, phàm là người bị hỏa diễm màu xanh dính vào sẽ phải chết không thể nghi ngờ, linh hồn cũng bị đốt sạch sẽ. Giờ phút này ở trong không gian hư vô, có một cổ hỏa diễm cuồn cuộn màu xanh da trời từ trên không gian hư vô lan tràn ra. Lập tức một cổ nhiệt độ tựa như hủy diệt bao phủ cả phiến không gian. Dưới nhiệt độ như vậy, Lục Thế Du nằm thúc Tiểu Long đột nhiên cảm thấy mê muội trong đầu. Lục Thế Du biến sắc, lập tức bố trí thanh linh khải giáp. Nam thúc cũng bố trí một đạo khải giáp màu trắng thần dị, năng lượng bằng bạc lan tràn, tuyệt đối không phải là phàm vật. Mà thân thể khổng lồ của Tiểu Long đã co lại trong huyền vũ thần sắc. Nhiệt độ cao này khiến cho Tiểu Long cảm thấy tuyệt đối nguy hiểm. Nhiệt độ khủng bố này khiến cho sinh sinh bất tức của đại hồn anh bố trí cũng bị đốt cháy, cấp tốc héo rút. "U Minh, ngươi muốn làm gì?" Sinh sinh bất tức bị đốt cháy đến héo rút, thế nhưng huyết linh mẫu đơn kia lại không đạt được chỗ tốt nào, ngược lại còn sợ hãi hỏa viêm màu xanh da trời này. Thân thể vốn đang trọng thương run rẩy, giống như gặp phải khắc tinh. "Ngươi thậm chí cả mấy nhân loại cùng thú tộc cũng không thể chống lại, giữ lại ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng." Trong hỏa diễm màu xanh ngập trời, một thanh âm lạnh lùng truyền ra. "U Minh, ngươi vô sĩ, chúng ta đã hợp tác với nhau, không ngờ ngươi lại qua sông đoạn cầu, nếu không phải bởi vì ta, ngươi vĩnh viễn không có cách nào đi ra được." Huyết linh mẫu đơn lập tức hoảng hốt, toàn thân bắt đầu run rẩy, bản thể bị trọng thương dưới nhiệt độ khủng bố đã bắt đầu khó có thể chèo chống được. "Thế nhưng hiện tại ta tìm được biện pháp ra ngoài, giữ lại ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng." "U Minh, ngươi vô sĩ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dưới nhiệt độ cao, huyết linh mẫu đơn khó có thể chèo chống, bản thể trung linh dường như vì bất đắc dĩ tránh né hỏa diễm màu xanh da trời, cho nên đột nhiên hóa thành một đạo quang mang huyết sắc bắn vào trong cơ thể đại hùng anh. Thân thể đại hùng anh trung lên, nhiệt độ cao khủng bố lúc này dường như cũng là khắc tinh của đại hùng anh, nó không có cách nào chống lại, cho nên cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang màu tím trở lại trong mi tâm Lục Thiêu Dù. Trở lại mi tâm, tiến vào không gian trong đầu, có kim đao màu vàng bảo hộ, lúc này áp lực trên người đại hùng anh mới biến mất. Trong hư không lúc này, khắp nơi đều là hỏa diễm màu xanh da trời, tựa như dung nham cuồn cuộn. Khắp nơi đều có hỏa diễm nhảy lên, toát ra sương mù màu xanh. Liếc nhìn lại, cuối tầm mắt đều là một hải dương hỏa diễm màu xanh, hoàn toàn giống như một biển dung nham màu xanh vậy. Nam thúc, và Lục Thiếu Du bố trí khải giáp. Lục Thiếu Du đem huyễn ảnh thanh vũ phủ quanh thân, nhiệt độ này khiến cho linh hồn mê muội, giống như có thể khắc chế linh hồn. Tiểu Long thì hoàn toàn trốn trong huyền vũ thận sắc, chỉ có cái đầu ló ra cảnh giác nhịn bốn phía. Dưới nhiệt độ khủng bố, Nam Thúc và Lục Thiếu Du bố trí quan tráo ngăn cản hỏa diễm màu xanh da trời ở bên ngoài. Bí văn trên thần vũ huyền sắc của Tiểu Long lan tràn, cũng được một vòng quang mang bao phủ. Lão đại, đây là hỏa diễm gì vậy? Thật sự là đáng sợ. Trong ánh mắt thâm thúy sáng ngời của Tiểu Long, lúc này hiện lên sự ngưng trọng. Người không sợ trời, không sợ đất như hắn lúc này cũng trở nên thành thật không ít. Ta cũng không biết. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự ngưng trọng. Lần thứ nhất đụng phải hỏa diễm khủng bố như vậy, quá thực quá gần hẳn. Nếu như không chú ý một chút, có thể bị đốt cháy linh hồn. Linh hồn căn bản khó có thể thừa nhận loại nhiệt độ khủng bố như vậy. Thiếu Du, ta nghĩ chúng ta gặp phải một thứ khó gặp, chính là thiên hỏa trong truyền thuyết. Đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh của Nam Thúc nhìn bốn phía, mở miệng nở nụ cười khổ. Thiên hỏa. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức rung lên. Thiên hỏa này từ trong miệng Bách Biến Tôn giả hắn đã nghe qua không ít. Thiên hỏa chính là hỏa diễm có linh trí, là một loại trong chúng sinh. Tầng thứ hai của Tam Thần Quyết, địa hồn biến cần phải dùng thiên hỏa rèn linh hồn. Thiên hỏa hình thành giống như là thiên mộc thần thụ vậy. Ở trong thiên địa gặp phải cơ hội và cơ duyên ngẫu nhiên, cho nên đột nhiên có linh trí. Khi đó mới được gọi là thiên hỏa. Chỉ là thiên hỏa cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ở trên đại lục này, thiên hỏa đã sớm không thấy bóng dáng, căn bản không có ai từng nhìn thấy. Ánh mắt Nam Thúc nhảy lên nói, đúng vậy, thiên hỏa còn là thành đế, thực lực sợ rằng so với huyết linh mẫu đơn cũng mạnh hơn nhiều. Lâu như vậy thiên hỏa còn ở trong không gian này, không ngờ chúng ta là không ai phát hiện ra. Ha ha, không ngờ còn có kẻ biết tới sự tồn tại của thiên hỏa. Chỉ tiếc nhân loại các ngươi còn quá bé nhỏ. Bên trong hỏa diễm cuộn cuộn màu xanh da trời, có một âm thanh ung dung truyền ra. Hỏa diễm màu xanh da trời giống như là nham thạch bắt đầu khởi động. Hỏa diễm màu xanh cuộn cuộn, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiêu Dụ, Nam Thúc, Tiểu Long chậm rãi xuất hiện một cái đại điện bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Đại điện này hoàn toàn do dung nham màu xanh da trời ngưng tụ thành. Ở trong không gian hỏa diễm mênh mông kia, lúc này đột nhiên xuất hiện một tòa đại điện màu xanh da trời. Lặng lặng đứng trong không gian hư vô, tràn ngập hỏa diễm màu xanh, vô cùng quỷ dị không nói nên lời. Mà ngay trong lúc Nam Thúc và Lục Thiêu Dụ, Tiểu Long nhìn nhau, thì trong đại điện màu xanh da trời này, lần nữa ngưng tụ ra một vương tọa màu xanh. Vương tọa khí phách vô cùng, hỏa diễm màu xanh da trời ngưng tụ ra đồ án trồng bay phượng búa. Cùng lúc, một nam tử áo xanh cũng lặng lẽ xuất hiện trên vương tọa. Nam tử này yên lặng ngồi trên vương tọa, hai mắt khép hờ. Toàn thân lan tràn ra khí tức vương giả, không có một chút khí tức nào khác khuếch tán ra, thế nhưng lại khiến cho trong lòng ba người Lục Thiếu Du, Nam Thúc, Tiểu Long trùng lên. Linh hồn theo đó cũng nhảy lên. Khí tức trên thân người này giống như là trường tồn từ cổ chí kim, lộ ra một cổ khí tức cổ xưa không nói nên lời, giống như nam tử này từ xa xưa đã tồn tại cùng với thiên địa. Dưới ánh mắt rung động của ba người Lục Thiếu Du, nam tử này rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt trong sáng, mang theo một cổ cảm giác tà mị, không nói nên lời. Thân thể giống như đến từ cửu u địa ngục, khí tức nóng bỏng, lại xen lẫn một cổ khí tức âm hàn. Lục Thiếu Du nhìn vào hai mắt của nam tử áo lam, linh hồn giống như bị nhiễm lửa. Trong đầu kim đao màu vàng, xuất ra đao quang. Dưới đao quang, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được sự khủng bố của nam tử áo lam này. Nhưng linh hồn trong đầu hắn, có kim đao màu vàng bảo hộ, cũng không bị một chút thương tổn thực chất hóa nào. Người chính là thiên hỏa sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, lúc này có thể xuất hiện trong không gian này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bản thể của thiên hỏa. Thiên hỏa chính là linh vật trời sinh, sau khi tới đế giả có thể hóa thành hình dáng nhân loại. Lục Thiếu Du suy đoán, nam tử này có lẽ chính là hình dáng nhân loại của thiên hỏa. Đúng vậy, người có thể gọi ta là U Minh. Nam tử này nhìn qua Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. U Minh. Ánh mắt Nam Thúc nhảy lên, dường như nhớ đến cái gì đó. Ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi nói. Chẳng lẽ ngươi chính là Thái Tổ U Minh Viêm? Ồ, không biết bao nhiêu năm qua không ngờ lại có người nhớ đến sự tồn tại của ta. Quá thật khó mà coi được, lát nữa ta sẽ phá lệ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Nam tử nhìn qua Nam Thúc, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Thái cổ U Minh Viêm. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua nghĩa phụ Nam Thúc, đối với thái cổ U Minh Viêm, hắn cũng không quá rõ ràng, cũng không biết lai lịch của nó. Nghe lời nói của Nam Thúc, dường như Nam Thúc biết được một ít. Nam Thúc nhìn nam tử áo lam, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lục Thiếu Du, đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy chớp động nói: Thái cổ U Minh Viêm tồn tại ở trước thái cổ đã tồn tại. Thậm chí khi thái cổ U Minh Viêm xuất hiện, còn chưa có một nhân loại nào trên đời này. Đúng vậy, người nói có chỗ đúng cũng có chỗ sai. Thời điểm ta xuất hiện trên đời này, vẫn chưa có nhân loại nào xuất hiện, thậm chí cả thú tộc cũng không có. Nhân loại, thú tộc các người về sau mới có. Trước mặt, linh vật trời sinh chúng ta đều vô cùng nhỏ bé. Nam tử áo lam dường như không tính động thủ ngay lập tức, mà giống như là một người ngây ngốc đã lâu không có ai nói chuyện, cho nên lúc này muốn nói nhiều thêm vài lời, trên khuôn mặt luôn treo nụ cười. Nam Thúc liếc thái cổ U Minh Viêm, tiếp tục nói với Lục Thiêu Dụ: Ở thời thái cổ, đồn rằng thái cổ Minh Viêm này đã từng có quan hệ với cường giả trong các tộc, thực lực chính là một trong những tồn tại đáng sợ nhất thiên địa này. Nhân loại, nhà ngươi dường như biết không ít. Nhớ năm đó ta tung hoành đại lục, cũng có chút quen biết với thái tổ Thành Long, Bạch Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước. Thế nhưng tất cả bọn chúng đều mơ tưởng thu phục ta để sử dụng. Chỉ tiếc là không biết ta làm sao có thể để cho bọn chúng thu phục. Coi như là lão tổ công tôn giả, được thiên địa chiếu cố, thân là trưởng khống giả thuộc tính hỏa, đối với ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta là linh vật trời sinh, bọn họ căn bản không cách nào làm được gì ta. Nam tử áo lam nói, giống như nói qua quá khứ vinh quang của mình, trong ánh mắt bình tĩnh hiện lên sự kiêu ngạo. Về sau không có tin tức của thái cổ U Minh Viêm nữa, cũng không có tin tức về nơi hạ lạc, trên đại lục này cũng không có ai nhớ tới. Thái cổ U Minh Viêm cũng biến mất. Chuyện của thái cổ U Minh Viêm khi đó còn nhỏ, chuyện về thái cổ U Minh Viêm khi còn nhỏ ta đã được đọc trên một cuốn sách cổ vứt ở trong Độc Cô Già. Nam Thúc nói, thái cổ U Minh Viêm đến từ thái cổ, khi đó trên đại lục còn chưa có bất kỳ nhân loại nào. Lục Thiếu Du rung động thật lâu, không nghĩ tới thái cổ U Minh Viêm này lại có lai lịch lớn như vậy, mà ngay cả thái tổ thời viễn cổ cũng có quan hệ. Loại tồn tại này quả thực quá mức đáng sợ. Trong lòng Lục Thiếu Du rung động, đồng thời cũng nghi hoặc, tồn tại khủng bố như vậy không biết tại sao lại ở trong hư không bí cảnh này. Bí mật sau lưng 13 tấm địa đồ không ngờ lại là thái cổ U Minh Viêm khủng bố này. Đột nhiên Lục Thiếu Du có cảm giác giống như bị mắc lừa. Vốn còn tưởng rằng có chỗ tốt cực lớn, ai biết lại có một vật khủng bố như vậy. Thái cổ U Minh Viêm là vật căn bản khó có thể chống lại, không có cách nào rung chuyển. Linh vật trời sinh, ngược lại Lục Thiếu Du cũng biết một ít, có thể thu phục thành sủng vật của bản thân. Thế nhưng muốn thu phục vật siêu cấp khủng bố giống như thái cổ U Minh Viêm này, coi như Lục Thiếu Du ăn no nửng mỡ cũng không dám. Thái cổ U Minh Viêm này cũng vừa mới nói qua, lão tổ công tôn gia tộc, trưởng khống giả thuộc tính hỏa cũng không thu phục được nó. Hắn muốn thu phục quả thực không có cửa. Lục Thiếu Du cũng không dám suy nghĩ tới. Cho dù là thiên biến chi hồn tầng thứ hai, là địa hồn biến, cần thiên hỏa rèn luyện linh hồn, lúc này Lục Thiếu Du cũng không dám tiệm thái cổ U Minh Viêm này. Thái cổ U Minh Viêm này khủng bố không theo lẽ thường, đối mặt với nó so với chịu chết cũng không khác gì lắm. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ muốn nghĩ làm sao có thể trốn thoát khỏi chỗ này, bằng không thực sự là toi mạng. Thái cổ U Minh Viêm này đã cường hãn đến mức tận cùng. Ha ha ha, nghe Nam Thúc nói xong, trong mắt thái cổ U Minh Viêm hiện lên sóng lớn, lập tức cười ha ha nói: Trên đại lục không có người nhớ rõ ta cũng là bình thường. Ta bị nhốt nhiều năm như vậy, chờ sau khi ta ra ngoài, đến lúc đó uy danh của ta sẽ vang vọng trên đại lục. Nhất định là vậy, sự tồn tại của thái cổ U Minh Viêm như ta nhất định sẽ khiến cho vạn vật tín ngưỡng. Người bị nhốt, chẳng lẽ trên đời này còn có người có thể vây khốn được người hay sao? Lục Thiếu Du nhanh mồm nhanh miệng lập tức hỏi han nam tử áo lam. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng hiếu kỳ, trên đời này chẳng lẽ thật sự có người có thể vây khốn cường giả thái cổ U Minh Viêm này hay sao? Vậy thì thật sự đáng sợ đến mức nào? Hơ! Nghe Lục Thiếu Du nói giống như bị cắt vào vết sẹo, ánh mắt nam tử áo lam lập tức hầm hầm nhìn về phía Lục Thiếu Du, lửa giận lan tràn. Bên ngoài đại điện màu xanh da trời, hỏa diễm màu xanh giống như là dung nham cuồn cuộn, giống như muốn đốt cháy cả tòa đại điện thành tro tàn vậy. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, nhiệt độ trong mảnh không gian lần nữa được tăng lên không ít, khiến cho áp lực trên người Nam Thúc Lục Thiếu Du Tiểu Long tăng lên rất nhiều. Trên hư không, giờ phút này trên biển mây bao la đều biến thành một biển dung nham màu xanh da trời. Vô số đỉnh núi trong biển mây gặp phải dung nham này lập tức bị phá hủy. Dung nham màu xanh cấp tốc lan tràn, khiến cho mọi người căn bản không thể đặt chân trên không trung. Chúng cường giả còn đang tiếp tục thụt lùi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại tộc Thiên Địa Các, Linh Vũ Giới vốn là đội ngũ khổng lồ hơn 100 người. Đến bây giờ tổng cộng chỉ còn không tới 6-70 người. Tổn thất tuyệt đối thảm trọng. Cơ hội đối với tất cả các đại gia tộc cùng với Thiên Địa Các, Linh Vũ Giới mà nói đều là tổn thất rất nặng. Ngoài biển mây của hư không bí cảnh, vô số người bị hấp dẫn tới lúc này mới chạy tới. Nhìn thấy mảnh dung nham màu xanh da trời khủng bố, căn bản không có ai dám đặt chân vào. Thiếu Du, lão quái vật, Tiểu Long, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang vọng, thế nhưng lại bị dung nham ngập trời bao phủ, chim bay không được, vạn vật khó tồn tại. Quân phong dưới dung nham nóng bỏng lúc này đã biến mất. Chúng ta mau lui lại, suy nghĩ biện pháp khác. Hiện tại cho dù ai cũng không thể đặt chân vào biển lửa quỷ dị này. Ngoài biển mây chính là điểm cuối của sơn mạch bao la. Quần phong mọc lên san sát như rừng. Phía trước vốn là biển mây cuồn cuộn, cũng không ít đỉnh núi giống như bụi thương chọc trời lúc này đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả trở thành một biển dung nham mênh mông nóng bỏng. Tại một con núi sừng sững, hai đạo thân ảnh nhìn qua biển dung nham cuồn cuộn. Hai đạo thân ảnh này giống như dung nhập vào thành một thể với không gian. Mà hai người này, nếu như Lục Thiếu Du có thể nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra. Đây chính là lão giả thần bí gọi là Đạm Niệm, cùng với một đầu yêu thú ở trong Tử Vong Thâm Uyên. Chủ nhân, đây chính là Thái Cổ U Minh Viêm trong lời đồn đại sao? Một thân ảnh mặc... Một thân ảnh mặc hoàng y cung kính đứng bên người Đạm Niệm nói. Đúng vậy, đây chính là Thái Cổ U Minh Viêm trong lời đồn. Đạm Niệm khẽ mỉm cười. Vật này cực kỳ lợi hại, Lục Thiếu Du kia ở trong đó à? Lần này giữ nhiều lành ít. Đại hắn mặc hoàng y khẽ nói. Lão Đại Niệm thần bí kia khẽ lắc đầu, lập tức nói. Mặc kệ, gần đây khó có được thời gian nghỉ ngơi cho nên lười biếng một chút. Nếu như Lục Thiếu Du này không trốn được là số mạng của hắn, trốn được là phúc. Chủ nhân, xem ra người rất yêu thích Lục Thiếu Du này. Đại hắn mặc hoàng bào do dự một chút rồi nói với Đạm Niệm. Tiểu tử này quá thật không tệ, là một hạt giống tốt, coi như là hòa... ai. Đạm Niệm thở dài một hơi nói. Trước tiên cứ qua cửa ải này rồi nói sau. Có thể làm chủ nhân chú ý, Lục Thiếu Du này đã đủ bất phàm. Đại hắn mặc hoàng bào nói. Chúng ta trở về đi. Là phúc là họa, tất cả phải xem tạo hóa. Việc này coi như ta cố tình hỗ trợ cũng không có cách nào. Đạm Niệm nói, thân ảnh lóe lên, tiếp đó biến mất, trên không trung không thấy gì nữa. Trong hư không, nam tử áo lam cố nén sự giận dữ trong lòng. Hỏa diễm ngập trời chung quanh trở nên yên tĩnh. Áp lực trên người Nam Thúc Tiểu Long Lục Thiếu Du nhỏ hơn một chút. Thế nhưng hiện tại ba người đều toàn lực thúc giục thủ đoạn phòng ngự, chống lại nhiệt độ cao của hỏa diễm màu xanh. Nam tử áo lam nhìn qua ba người Lục Thiếu Du, khóe miệng lần nữa mỉm cười nói. Dù sao các ngươi đều phải chết, nói cho các ngươi cũng không sao. Những năm này ta đều bị nhốt ở địa phương quỷ dị này, không có cách nào đi ra ngoài. Thực lực của tồn tại kinh khủng kia khi trước quá mạnh mẽ. Từ trước đến nay ta chưa từng gặp người nào có thực lực khủng bố như vậy. Hắn không những ngăn chặn ta, mà còn khiến cho ta không cách nào giãy giụa được. Cho dù như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Nam tử áo lam nói xong, khóe miệng mỉm cười vô cùng vui vẻ nói. Thế nhưng hắn đã quá coi thường ta. Hắn vây khốn ta, áp chế thực lực của ta, tưởng rằng ta vĩnh viễn không có cách nào đi ra hay sao. Ta luôn nghĩ biện pháp, số cuộc có một ngày ta cũng nghĩ ra. Nói xong, Lam tử áo lam đắc ý nhìn Lục Thiếu Du Nam Thúc cùng với Tiểu Long nói. Các người có biết ta nghĩ ra biện pháp gì không? Tất nhiên là muốn biết. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Lục Thiếu Du dùng linh hồn truyền âm nói với Nam Thúc. Nghĩa phụ, có biện pháp nào thoát thân hay không? Ở trước mặt huyết linh mẫu đơn kìa,

Cái gì? 13 tấm địa đồ là do ngươi làm ra sao? Lục Thiếu Du lập tức biến sắc, trong lòng đột nhiên trùng lên, hóa ra địa đồ trong tay hắn và thiên địa các lĩnh vũ giới và các đại hoàng tộc lại do thái cổ U Minh Viêm làm ra. Nói như vậy, tất cả chỉ là một cái bẫy cực lớn mà thôi. Đương nhiên, thật lâu sau trước đó huyết linh mẫu đơn không cách nào đi ra ngoài, cho nên ta mới suy nghĩ rồi làm một tấm bản đồ, tách ra thành 13 phần, sau đó lại để cho huyết linh mẫu đơn khống chế hoa nộ, đem địa đồ mang ra ngoài. Đem lời đồn, 13 tấm địa đồ liên quan đến bí mật phá toái hư không truyền đi. Nam tử áo lam lạnh nhạt cười. Ta biết rõ nhân loại các ngươi vẫn muốn biết rõ cái gọi là bí mật phá toái hư không. Một khi tin tức này truyền ra nhất định sẽ khiến cho nhiều người liều mạng đi tìm kiếm. Người có được địa đồ đều là người có thực lực mạnh. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể chịu tải được ta. Hóa ra tất cả là do người thao túng phía sau. Căn bản không có bí mật phá toái hư không gì đó. Lục Thiếu Du thở dài một hơi. Tất cả mọi người trên đại lục đều bị thái cổ U Minh Viêm một mực bị phong ấn trong hư không bí cảnh lừa gạt. Đây là một cái bẫy cực lớn. Tất cả chỉ là phân bón cùng với thân thể chịu tải cho thái cổ U Minh mà thôi. Cường giả toàn bộ đại lục cùng với tất cả đại nhân hoàng tộc không ngờ lại cho rằng sau lưng địa đồ chính là bí mật phá toái hư không. Đây chính là một cái bẫy lớn mới là chính xác. Người nói đúng, tất cả đều là do ta thao túng, tất cả đều bởi vì nhân loại các người tham lam và ngu xuẩn. Nam tử áo lam nhìn Lục Thiếu Du, nụ cười có chút châm chọc. Vài ngày trước ta phóng ra khí tức cũng là cố ý dẫn các người tới, là vì nhìn xem trong đám người các người có ai thích hợp chịu tải ta hay không. Vấn đề là hiện tại người dường như cũng chưa tìm được thân thể chịu tải thích hợp à? Người giết chúng ta vẫn không có cách nào đi ra ngoài. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, nhìn nam tử áo lam nói. Bằng không chúng ta thương nghị một chút. Ngươi thả chúng ta tìm kiếm thân thể thích hợp chịu tải cho ngươi. Người ngươi đưa tới dù sao cũng có hạn. Chúng ta có thể tìm kiếm cho ngươi, vừa nhanh vừa nhiều, ngươi thấy thế nào? Ha ha, nhân loại giảo hoạt. Nam tử áo lam mỉm cười chế giễu Lục Thiếu Du. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì hay sao? Ngươi chỉ muốn ra ngoài mà thôi. Các ngươi vừa mới dùng linh hồn truyền âm, các ngươi cho rằng ta không nghe thấy hay sao? Nhân loại nhỏ bé, thực lực các ngươi quá yếu. Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, hắn không ngờ mình và Nam Thúc truyền âm lại bị thái cổ U Minh Viêm nghe thấy. Thực lực như vậy rốt cuộc là cường hẳn đến mức nào, đây cũng không phải là đế giả bình thường có thể so sánh. Ngươi có thể nghe được chúng ta truyền âm sao? Lục Thiếu Du nói nhảm một câu, tiếp tục trì hoãn thời gian, trong đầu thì đồng thời hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, huyền vũ thần sát của đệ có thể khống chế thái cổ U Minh Viêm này hay không? Lục Thiếu Du truyền âm với Tiểu Long là truyền âm thông qua huyết khế trong đầu. Loại truyền âm này Lục Thiếu Du cũng không lo lắng thái cổ U Minh Viêm kia sẽ nghe trộm được. Huống chi cho dù nghe được cũng không có vấn đề quá lớn. Lão đại, huyền vũ thần sát không sợ bất luận công kích vật gì. Thế nhưng thái cổ U Minh Viêm này thật sự đáng sợ, sợ rằng khó có thể ngăn cản đồ vật tiêu đốt. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Nam tử áo lam nhìn Lục Thiếu Du nói. Đương nhiên, thực lực các ngươi quá thấp, truyền âm làm sao có thể tránh được ta nghe lén. Hiện tại các ngươi đừng nghĩ đến việc trốn, căn bản không có khả năng. Phạm vi này đều là địa bàn của ta, trừ phi các ngươi chạy ra khỏi không gian quỷ dị này, bằng không tất cả đều không có tác dụng. Mặt khác cũng đừng mong thu phục ta, đế giả khi trước vọng tưởng thu phục ta cũng quá nhiều, kết quả đều thành thuốc bổ của ta. Ngay cả lão gia hỏa Công Tôn lão tổ kia, thân là trưởng khống giả thuộc tính hỏa cũng không cách nào thu phục được ta. Các ngươi cảm thấy bọn họ có thực lực đó hay sao? Nam tử áo lam nói xong, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Chỉ bằng vào một chút thực lực đó cũng muốn thu phục hắn, quá thực là nực cười. Hắn thậm chí nghĩ còn buồn cười, đây là chuyện không có khả năng. Thế nhưng người không có thân thể chịu tải, người giết chúng ta chính người cũng không ra được. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, nhìn Nam Thúc nói. Lúc này Nam Thúc không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đoán chừng đang liều mạng chèo chống. Ở trong hỏa diễm ngập trời này, cho dù là không động đậy thì cũng phải toàn lực ứng phó, tiêu hao vô cùng lớn. Loại tiêu hao này bình thường căn bản khó có thể chống lại. Trong ba người, thực lực Nam Thúc có lẽ không phải là yếu nhất, thế nhưng chỉ tính riêng lực phòng ngự đơn thuần mà nói, tuyệt đối là thấp nhất, bởi vì lực phòng ngự của Lục Thiếu Du và Tiểu Long đều khủng bố đến cực điểm. Thân thể chịu tải được ta so với huyết linh mẫu đơn còn khó tìm hơn. Người có thể chịu tải được chúng ta, ta đã thử qua không ít thú tộc. Thế nhưng thân thể của ta chỉ cần hơi đến gần linh hồn bọn họ sẽ hóa thành xương trắng, thân thể cũng tan chảy. Bản thể ta không phải ai cũng có thể thừa nhận. Cho dù ta không phát động công kích thì người thường cũng khó có thể tới gần. Nam tử áo lam khẽ thở dài, nhìn Tiểu Long và Lục Thiêu Dụ nói: bất quá hiện tại ta đã tìm được thú tộc này và nhân loại nhà người, có thể, có lẽ có thể. Ta có thể cảm giác hai người các người có lẽ đều thích hợp, ít nhất có thể để cho ta rời khỏi không gian này cũng không thành vấn đề. Ánh mắt nhìn lên trên người Lục Thiêu Du và Tiểu Long, cuối cùng ánh mắt nam tử áo lam nhìn về phía Lục Thiêu Du nói: nếu so sánh, ta cảm giác nhân loại nhà ngươi thích hợp hơn. Linh hồn ngươi dường như không e ngại nhiệt độ cao của ta, nhất định có chỗ kỳ lạ. Cho nên ta chọn ngươi, cho ngươi trở thành thân thể chịu tải của ta, là ta có thể rời khỏi đây. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, hắn không ngờ thái cổ U Minh Viêm này lại chọn hắn là thân thể chịu tải. Lục Thiêu Du không quá rõ cái gọi là thân thể chịu tải cùng với kết cục ra sao, thế nhưng hắn vẫn có thể suy đoán ra một ít. Thân là thân thể chịu tải thái cổ U Minh Viêm này, đến lúc đó chẳng khác gì là đoạt xá, hơn phần nữa sẽ chết chắc. Các hạ, ngươi muốn ta trở thành thân thể chịu tải, vậy thì có thể thả người bên cạnh của ta hay không? Bằng không, ta tình nguyện tự bạo cũng không trở thành thân thể chịu tải của các hạ. Lục Thiếu Du nhìn qua thái cổ U Minh Viêm nói: ngươi không có tư cách cọ kè mặt cả với ta, xem ra ngươi rất quan tâm tới bọn họ. Nam tử áo lam ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, một cổ khí chất vương giả lan tràn, nhìn Lục Thiếu Du nói: nếu như ngươi dám tự bạo, ta giết hai người bọn họ, đồng thời bên ngoài có vô số người, ta đều đánh chết. Chỉ cần ở trong không gian này đều không trốn thoát, cho nên ngươi nên thành thật một chút là tốt hơn. Ánh mắt Lục Thiếu Du co rúm lại. Thái cổ U Minh Viêm này không chỉ có thực lực cường hãn, mà quan trọng là thái cổ U Minh Viêm giảo hoạt vô cùng, có thể một tay tạo ra một cái bẫy khổng lồ như vậy, cơ hồ tất cả cường giả cùng với các đại nhân hoàng tộc trên đại lục nhiều năm qua như vậy đều bị lừa gạt. Ai cũng không ngờ là do thái cổ U Minh Viêm âm thầm khống chế. Tốt rồi, những thứ các người muốn biết được cho các người biết rồi. Các người cũng đã đủ tự hào, việc này chỉ có các người mới biết được thôi. Hiện tại thành thật, làm thân thể chịu tải của ta đi. Nam tử áo lam chậm rãi từ trên vương tọa đứng dậy. Nam tử áo lam này đứng lên, hỏa diễm ngập trời bắt đầu sôi trào, hỏa diễm tán loạn, nhiệt độ lần nữa kéo lên. Thiếu Dù, các người nghĩ biện pháp trốn đi, ta tới thử xem rốt cuộc thái cổ U Minh Viêm này rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Ánh mắt của Nam Túc trầm xuống, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, thủ ấn trong tay biến hóa, thúc dục cửu long xích viêm đỉnh, hỏa diễm phô thiên cái địa lan tràn. Sau đó cùng với hỏa diễm khủng bố màu xanh da trời kia va chạm cùng một chỗ. Hỏa diễm phô thiên cái địa cùng với hỏa diễm màu xanh da trời va chạm, chỉ trong nháy mắt khi tiếp xúc, hỏa diễm ngập trời trong cửu long xích viêm đỉnh lập tức tán loạn, sóng lửa bàng bạc tách ra. Nam Thúc biến sắc, thủ ấn lần nữa biến hóa. Cùng lúc hỏa diễm phô thiên cái địa hóa thành chín đầu cự long bằng hỏa diễm phóng về phía nam tử áo lam. Loại lửa này cũng dám ra tay với ta, đơm đớm mà đòi so với trăng, muốn chết. Nam tử áo lam nhàn nhạt quát một tiếng, cũng không thấy người này có động tác gì, trường bào màu lam nhạt tung bay. Ngay lúc đó, ở trong hỏa diễm màu xanh da trời mênh mông, đột nhiên có chín đầu quang trụ khổng lồ màu xanh da trời bắn ra. Chín đầu quang trụ khổng lồ màu xanh da trời giống như thiên thạch va chạm với chín đầu cự long bằng lửa của Nam Thúc. Va chạm như vậy khiến cho cả không trung bắt đầu trung chảy, thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng. Cự long bằng hỏa diễm cùng với quang trụ bằng hỏa diễm va chạm, hỏa diễm màu xanh ở trên không trung bắn tứ tung giống như pháo hoa. Thế nhưng bên trong hỏa diễm rơi xuống lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt, một màn lớn không gian đen kịch xuất hiện. Cự long bằng hỏa diễm bị phá hủy, thân thể Nam Thúc đột nhiên bắn ngược ra, trong miệng phun ra máu tươi. Nam Thúc! Lục Thiếu Du biến sắc, trong đôi mắt đen nhánh có một cổ hàn ý lan tràn, tay giơ huyết lục lên, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Hàng băng hồn đao! Cùng một lúc, Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng, huyết lục trong tay tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Chỉ một thoáng vô số đạo đao băng từ trên huyết lục bắn ra. Một đạo đao mang xuất hiện, liền lập tức đóng băng. Vô số đao mang giống như mạng nhện, âm ầm đánh về phía nam tử áo lam. Trong chớp mắt ngắn ngủi, những nơi đao mang đi qua, không gian bị đóng băng, một cổ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn về phía chân trời. Vì thế này giống như kéo theo năng lượng thiên địa, khí tức lạnh lẽo tràn ngập không gian hỏa diễm. Ồ, năng lượng không tệ, không ngờ trong lúc mơ hồ có thể áp chế ta được một chút. Dưới khí tức lạnh lẽo này, nam tử áo lam kinh ngạc phát hiện ra, trong lúc vô hình có cảm giác bị áp chế, hắn lập tức nở nụ cười châm chọc. Chỉ tiếc, ngươi còn quá yếu. Dứt lời, nam tử áo lam lần nữa vung tay lên, cả không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, đột nhiên tuôn trào. Giống như sóng to gió lớn, uy thế khủng bố, đột nhiên bộc phát. Nam tử áo lam này dường như cũng không dùng quá nhiều sức lực. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, nơi đao mang đi qua lưu lại một khe nứt, giống như mạng nhện ở trên không gian, tràn ngập hỏa diễm lan tràn, khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Dưới đao mang, từng vết nứt không gian xuất hiện, kinh khí khuếch tán, không gian xung quanh hỗn loạn, nứt vỡ từng khúc. Chỉ tiếc là trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Đao mang đóng băng vô thành vô thức biến mất trong không gian, tràn ngập hỏa diễm xanh, căn bản không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho nam tử áo xanh này. Một tiếng long ngâm vang vọng không gian, tiếng long ngâm này hóa thành gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong không gian, bản thể khổng lồ của tiểu long lao tràn, toàn thân lan tràn hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm màu vàng này ở trong không gian này dường như cũng có trọng lượng. Cùng lúc bí văn trên huyền vũ thần sắc của tiểu long quanh quẩn, quang mang chói mắt xuất hiện, đột nhiên có một đạo thu ảnh hư ảo trích gào. Thu ảnh hư ảo này lập tức bắn ra quang mang chói mắt, quang mang đen nhánh giống như mực tàu, thế nhưng lại vô cùng chướng mắt. Hư ảnh này đột nhiên hiện lên trước đầu trọng, quy xà tương giao giống như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp cực lớn, khí tức năng lượng bạc bạc lặng lẽ lan tràn. Dưới cỗ khí tức này không gian tràn ngập hỏa diễm vặn vẹo, gần sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Huyền vũ độ! Tiểu Long rít lên một tiếng, hư ảnh khổng lồ sau lưng đột nhiên phóng về phía nam tử áo lam, trong nháy mắt bao phủ trên không trung. Giờ phút này không gian trung chảy, trong không trung có một cỗ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo đến, gần sóng trong không gian chung quanh bị gạt ra, năng lượng khủng bố lúc này đều bao phủ nam tử áo lam. Những nơi hư ảnh huyền vũ nộ cực lớn đi qua, hỏa diễm màu xanh da trời lập tức sôi trào, giống như cũng bị ảnh hưởng. Ồ, thú tộc nhà ngươi rõ ràng là thanh long nhất tộc, thế nhưng tại sao lại có thể thi triển công kích thiện phố của huyền vũ hoàng tộc? Công kích của huyền vũ hoàng tộc này quá thực không kém. Nếu là lão tổ huyền vũ nhất tộc khi trước tự mình đến đây, thì ta còn phải cố kỵ một hài, thế nhưng ngươi còn quá thấp. Nam tử áo lam sau khi kinh ngạc một chút lập tức phất tay một cái. Hỏa diễm màu xanh da trời lan không, hình thành một bức tường lửa trong không gian, đem hư ảnh huyền vũ nộ ngăn cản. Hư ảnh huyền vũ nộ chỉ dặn co với bức tường lửa một lát rồi lập tức hóa thành sương mù biến mất. Cút ngay cho ta! Nam tử áo lam khẽ quát một tiếng, trường bào tung bay, bàn tay phất lên, hỏa diễm trên bức tường lửa cuồn cuộn rồi ngưng tụ thành một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh khổng lồ. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh này xé rách không gian, mang theo khí tức hủy diệt hung hăng đánh vào tiểu long. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, hỏa diễm màu xanh do trời bắn tứ tung, thân thể khổng lồ của tiểu long cũng bị đẩy lùi. Nam thúc, nhanh tiến vào trong thiên trụ giới, còn có bất diệt huyền thể, để con liều một chút. Đầu mạng của Lục Thiếu Du bị phá hủy, thân hình lão đảo lùi lại phía sau, không chút do dự lấy ra thiên trụ giới, gần sóng trong không gian lóe lên, lơ lửng trước người Nam thúc. Được rồi, con nên cẩn thận, nếu con không chống lại được, thì ngày hôm nay ba người chúng ta lãnh ít dữ nhiều rồi. Lúc nguy cấp Nam Thúc cũng không chút do dự nào, thực lực của Lục Thiếu Du không dưới hắn, quan trọng nhất là hắn biết rõ Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể. Đây có lẽ cũng là một chỗ dựa, dù sao hắn cũng không có cách nào chống lại. Thân ảnh Nam Thúc lóe lên, lập tức nhảy vào trong thiên trụ giới, được Lục Thiếu Du chuyển đến tầng thứ nhất. Tiểu Long, để cũng đi vào đi. Giờ phút này thân thể khổng lồ của Tiểu Long bị đẩy lùi đến bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Thái cổ U Minh Viêm quá mức kim. Thái cổ U Minh Viêm này quá mức kinh khủng, Tiểu Long cũng không cách nào chống lại. Lão đại, thứ đồ chơi này quá kinh khủng, huynh cẩn thận một chút, tất cả định trong vào huynh. Tuy rằng Tiểu Long lo lắng cho lão đại, thế nhưng hắn biết lão đại mệnh cho đến bây giờ không phải là người lỗ mãng, thực lực của hắn hiện tại không giúp được gì. Thái cổ U Minh Viêm này quá là khủng bố. Dứt lời, Tiểu Long lập tức tiến vào trong thiên trụ giới, cũng được Lục Thiếu Du để trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Ủa, bảo vật bất phàm mà, ngay cả ta cũng không biết nó từ nơi nào. Không ngờ trên người của ngươi lại có loại bảo vật như vậy, quả thật khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Gia hỏa nhân loại, vận khí không kém. Nam tử áo lam nhìn thiên trụ giới trong tay Lục Thiếu Du, cũng không có ngăn cản Nam Thúc và Tiểu Long tiến vào. Mục đích của hắn hiện tại chỉ là nhân loại trước mắt mà thôi, chỉ cần nhân loại này có thể chịu tải được hắn rời khỏi không gian quỷ dị này, đến lúc đó hắn muốn diệt ai cũng được, cho dù là kẻ nào cũng không có cách nào chống lại được. Lục Thiếu Du thu hồi thiên trụ giới, lúc này hoàn toàn chính là phải ăn cả ngã về không. Trên thân thể Lục Thiếu Du dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, mà trên phương diện linh hồn, hắn cũng chỉ hy vọng kim đao màu vàng có thể giúp hắn tránh thoát kiếp nạn lần này. Lục Thiếu Du không phải là người ưa thích mạo hiểm, thế nhưng lúc này không thể làm như vậy, thậm chí ngay cả đế khôi Lục Thiếu Du cũng lười thúc giục. Nam Thúc và Tiểu Long cũng không thể chống lại, nếu như đế khôi đi ra sợ rằng hơn phân nửa cũng bị đốt cháy trong dung nham. Nhân loại, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi có thể chống lại ta sao? Hay là ngươi nghĩ thông suốt chịu tải ta? Nam tử áo lam nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta sẽ không khoanh tay chịu chết đâu. Trong đôi mắt đen nhảy của Lục Thiếu Du hiện lên sự bất khuất. Khoanh tay chịu chết, từ trước cho đến bây giờ cũng không phải là phong cách của Lục Thiếu Du. Dứt lời, thủ ấn trong tay hắn nhanh như thiểm điện kết xuất, thanh linh khải giáp quanh thân phai nhạt, linh lực lao ra bên ngoài cơ thể, một cổ quang mang chói mắt lan tràn. Cùng một lúc, trong hai mắt Lục Thiếu Du có một cổ quang mang quỷ dị đột nhiên lan tràn. Cùng một lúc, không gian chung quanh đột nhiên rung lên. Ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, hư không sau lưng Lục Thiếu Du đột nhiên gió nổi mây phun. Trên không gian, có một cổ linh hồn uy áp ngập trời khiến cho linh hồn rung rung. Hóa ra linh hồn lực mạnh như vậy, khó trách có thể chống lại nhiệt độ của ta. Nam tử áo lam nhìn Lục Thiếu Du nói, cho rằng Lục Thiếu Du có thể chống lại nhiệt độ của hắn mà không bị làm sao là do linh hồn lực bàn bạc như vậy. Không chút trì hoãn nào, Lục Thiếu Du biết rõ công kích bình thường đối với thái cổ u minh viêm này cũng vô dụng. Hắn lập tức ngẩng đầu, trong hai mắt có hai đạo quang mang chói mắt, hóa thành hai đạo quang trụ bắn ra. Quang trụ giống như thiên thạch xuyên qua không gian, âm ầm lật tung hỏa diễm màu xanh da trời, trong chốc lát va chạm với biển hỏa diễm màu xanh da trời kia. Thiên linh hồn nhãn! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển thiên linh hồn nhãn. Hai đạo quang trụ trong nháy mắt nhanh chóng hội tụ, một cổ năng lượng đáng sợ giống như một cơn lốc hóa thành một cổ quang mang chói mắt, tự như một con mắt hiện lên trên biển lửa màu xanh da trời. Xung quanh con mắt lớn này xuất hiện vết nứt, không gian đen kịch. Ở trong con mắt cực lớn kia giống như có một động sâu cực lớn, bên trong là quang mang đen kịch mà thâm thủy, giống như có một đôi mắt đen kịch đang nhìn chăm chú vào hư không. Ở trong thiên linh hồn nhãn cực lớn có một cổ lực lượng ngập trời thôn phệ vạn vật, nhanh như thiểm điện lan tràn ra, không gian chung quanh bị cắn nuốt. Ánh mắt nam tử áo lam khẽ động, dường như cũng bị ảnh hưởng một chút. Trong hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên sóng to gió lớn, gần sóng trong nháy mắt bị nghiền nát giống như tấm gương. Thủ đoạn không ít, chi tiết người quá yếu, nam tử áo lam nói nhỏ. Trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười chăm chọc, thân thể đột nhiên lơ lửng trên không gian bao la tràn ngập hỏa diễm. Phá! Tiếp đó, nam tử áo xanh phất tay lên, hóa chưởng thành trảo, cánh tay hướng về phía không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh. Biển lửa bao la khổng lồ phía dưới lập tức nổ tung. Một đạo quang trụ bằng hỏa diễm khổng lồ giống như một đầu cự long từ dưới biển chui lên. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm mang theo khí tức nóng bỏng, hủy diệt kinh người, xé rách không gian trong nháy mắt hung hãn va chạm vào thiên linh hồn nhãn. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời mang theo vết nứt không gian đen kịch trong nháy mắt hung hăng đánh vào trong lỗ đen cực lớn. Năng lượng khủng bố bằng bạc giống như hủy diệt tàn sát bừa bãi. Ở trong đôi mắt to bằng linh hồn đột nhiên lan tràn ra quang mang đen kịch giống như sắp nổ tung. Ầm ầm, cả không trung trung lên giống như sân băng địa liệt. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong hắc động giống như con mắt kia xuất hiện vết trạn nứt đen kịch giống như vết nứt trong không gian. Một cổ quang mang hỏa diễm màu xanh da trời lóe lên, tất cả chỉ trong nháy mắt, động sâu này nổ tung. Hỏa diễm màu xanh da trời ngập trời cùng với nhiệt độ nóng bỏng rơi vãi, không gian chung quanh sập đổ từng khúc, Năng lượng khủng bố khuếch tán, không gian bị nghiền nát. Năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán ở trên không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời. Thiên linh hồn nhãn bị phá vỡ từng khúc. Trong miệng Lục Thiếu Du lập tức phun trà máu tươi. Trong nháy mắt khí huyết nhộn nhạo, linh hồn trung chảy. Một cổ khí tức nóng bỏng nhân cơ hội thông qua mi tâm Lục Thiếu Du tiến vào trong đầu, đồng thời nhiệt độ nóng bỏng cũng kéo đến gần thân thể hắn. Giờ phút này, Lục Thiếu Du mới chính thức biết được nhiệt độ cao này có bao nhiêu sự khủng bố. Nhiệt độ cao khủng bố thông qua mi tâm xâm nhập vào trong không gian trong đầu hắn, khiến cho linh hồn trung trung giống như có thể khắc chế linh hồn vậy. Cũng may hồn anh có kim đao màu vàng bảo hộ, không tạo thành vấn đề quá lớn. Kim đao màu vàng này dường như có thể ngăn cản bất luận công kích nào gây bất lợi cho linh hồn. Mà trên thân thể, Lục Thiếu Du lúc này rốt cuộc cũng triệt để biết được sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm. Nhiệt độ của thái cổ U Minh Viêm này quá mức kinh khủng, làm cho bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể cũng khó có thể chống lại. Bất diệt huyền thể có thể chống lại công kích khủng bố, công kích thế nào cũng có thể chống lại, hóa thành mảnh vỡ khôi phục. Thái cổ U Minh Viêm lại không đánh ra công kích thực chất, mà là dùng nhiệt độ thiêu đốt, có thể làm cho làn da tế bào máu tươi kinh mạch xương cốt hóa thành tro tàn. Thái cổ U Minh Viêm khủng bố này không chỉ khiến cho thân thể không có cách nào chống lại, quan trọng hơn là hỏa diễm này có thể thẩm thấu vào xương cốt, có thể thiêu đốt cốt tủy, lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt. Hỏa diễm trong lúc vô hình thẩm thấu vào thiêu đốt và công kích, khiến cho bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể khó có thể chống lại. Mà lúc này vẫn chỉ là thái cổ U Minh Viêm làm ảnh hưởng đến Lục Thiếu Du mà thôi. Trên người Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể, bất tử địa linh thể, cả hai hợp nhất, lực lượng phòng ngự kinh khủng cũng không cách nào chống lại. Nếu như đổi lại là người khác ở chỗ này, kết cục không cần phải nói, sợ rằng căn bản không cách nào chống lại. Thân ảnh Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, huyền ảnh thanh vũ vực chấn động, không gian hỏa diễm màu xanh da trời phía dưới bị đánh bay một mảnh. Chấn động khủng bố khiến cho lòng người sợ hãi mà sinh ra rung động. Nhân loại nhỏ bé, người quá yếu, căn bản không có cách nào chống lại. Những tồn tại đỉnh tiêm trong nhân tộc các người kỳ trước cũng không có cách nào làm gì được ta, huống chi là người. Ta chỉ cần người có thể chịu tải ta một hồi là được rồi. Chờ ta ra ngoài, cả thiên hạ này không ai có thể làm gì được ta. Nam tử áo lam cười nhạt một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không. Nam tử áo lam đạp mạnh hư không, biển lửa màu xanh da trời liên tiếp nổ tung, bộc phát ra chấn động giống như núi lửa phun trào. Ngay tại lúc đó, nam tử áo lam mang theo khí tức hủy diệt ngập trời, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, nhiệt độ nóng bỏng khủng bố hủy diệt bất luận sinh linh gì. Không gian chung quanh Lục Thiếu Du bị hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, căn bản không có cách nào tránh đi. Nam tử áo lam xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa diễm màu xanh da trời, lập tức chui vào trong mi tâm Lục Thiếu Du, tiếp đó biến mất trong mi tâm Lục Thiếu Du. Đạo hỏa diễm màu xanh da trời này tiến vào trong đầu, toàn thân Lục Thiếu Du lập tức trung lên. Một cổ nhiệt độ khủng bố phô thiên cái địa cùng với năng lượng hủy diệt đồng thời tràn vào trong đầu hắn. Năng lượng hủy diệt cùng với nhiệt độ khủng bố khiến cho linh hồn hắn không cách nào thừa nhận. Dưới cổ năng lượng cùng với nhiệt độ khủng bố này, Lục Thiếu Du có cảm giác trong đầu mê muội. Chỉ có một cổ ý thức ở sâu trong linh hồn cưỡng ép thanh tĩnh mà thôi. Lúc này bản thể thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong đầu. Lục Thiếu Du hoàn toàn đem tiền đặt cược của mình đặt vào kim đao màu vàng. Kim đao màu vàng đã ra tay cứu hắn mấy lần, mà ngay cả hồn anh cấp bậc chuẩn đế cũng có thể thôn phệ. Lúc này thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong đó, Lục Thiếu Du rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể trông chờ vào tên thổ phỉ trong linh hồn. Thổ phỉ, dựa vào ngươi à, ngươi phải cố gắng lên. Lục Thiếu Du đem tất cả tiền đặt cược của mình lên trên kim đao màu vàng. Tuy rằng là hành động bất đắc dĩ, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ mong. Tên thổ phỉ trong linh hồn luôn ăn chặn chỗ tốt, dường như không ngừng tăng lên mạnh, càng không thể trung chuyển, cho nên hiện tại Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể hy vọng tên thổ phỉ trong linh hồn mình phát huy. Tuy trong lòng Lục Thiếu Du có chút chờ mong lại có chút vô lực, vật khủng bố như thái cổ U Minh Viêm, kim đao thổ phỉ trong linh hồn hắn có thể chống lại được sao? Chính bản thân Lục Thiếu Du cũng hoài nghi. Thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Trong lòng Lục Thiếu Du run rẩy, bây giờ giống như là hắn đang đứng trên cầu nại hà. Vạn nhất sai lầm thì hắn sẽ không còn cách nào xoay người nữa. Hỏa diễm màu xanh da trời tiến vào trong mi tâm Lục Thiêu Du, khí tức ngập trời lan tràn, lập tức hóa thành hình người, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cũng trong nháy mắt này, Lục Thiêu Du mỉm cười, bởi vì chỗ tốt kim đao màu vàng đã có động tác. Trong nháy mắt, khi thái cổ U Minh Viêm hóa thành hình người, trong không gian trong đầu Lục Thiêu Du đột nhiên có một tiếng xé gió quỷ dị vang vọng. Cả không gian không ngừng đột nhiên tràn ngập kim quang. Bên trong kim quang có sát khí ngập trời. Đây là thứ gì? Năng lượng thật mạnh. Nam tử áo lam xuất hiện, nụ cười lạnh trên khóe miệng lúc này đột nhiên hóa thành kinh hãi. Trong mắt hắn, phía trước xuất hiện một đạo đao mang màu vàng. Đao mang màu vàng xuất hiện chiếu rọi cả không gian, xen lẫn một cỗ sát khí ngập trời. Không xong, trong đầu tiểu tử này có bảo vật. Nam tử áo lam biến sắc. Cổ khí tức khiến cho hắn không cách nào phản kháng ép xuống. Trước mặt khí tức này, hắn có cảm giác bản thân mình giống như con sâu cai kiến. Khí tức này so với khí tức khủng bố lúc trước đây vậy khốn hắn dường như còn cường hãn hơn. Trốn! Nam tử áo lam biến sắc, cấp tốc chạy trốn. Hắn đâu còn dám ở lại, lập tức chật vật lui lại. Khí tức trên đao mang màu vàng kia khiến cho hắn không dám chống lại. Nam tử áo lam, thái cổ U Minh Viêm này muốn chạy trốn. Thế nhưng bên trong không gian này có một cổ lực lượng vô hình giam cầm hắn vào bên trong, khiến cho hắn không thể động đậy. Kim quang bao phủ, lực lượng ngọc trời vây khốn hắn vào bên trong. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, nhìn thấy một đạo đao mang màu vàng giống như là chống trời bổ xuống, một đạo âm âm bổ về người hắn. Khí tức này khiến cho hắn có cảm giác hủy diệt. Nhân loại đáng chết, người âm ta! Thái cổ U Minh Viêm phẫn nộ quát một tiếng. Hắn có cảm giác nhất định là nhân loại giáo hoạt này cố ý dẫn hắn đến đây. Trong lúc giận dữ, bên trong thân thể có một đạo hỏa diễm màu vàng cấp tốc thoát ra. Cùng một lúc trên kim đao màu vàng bắn ra một đạo đao mang màu vàng chói mắt, dùng xu thế bá đạo vô cùng, không có một chút chậm trễ nào, bổ vào thân ảnh hình dạng nhân loại của thái cổ U Minh Viêm. Thân ảnh nam tử áo xanh này lập tức chia năm xẻ bảy. Tiếp theo đó, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong đầu Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ lập tức cảm thấy khí tức khủng bố và hủy diệt ở trong đầu tiêu tán. Ồ, thổ phỉ linh hồn, người quá giỏi à! Trong lòng Lục Thiêu Dụ đột nhiên mừng rỡ như điên. Ngay cả thái cổ U Minh Viêm khủng bố này mà thổ phỉ trong đầu linh hồn cũng có thể bá đạo. Bổ tra một đao, chuyện này khiến cho Lục Thiêu Dụ điên cuồng. Kim đao màu vàng không phải là ngưu bình thường, hắn cũng không biết kim đao màu vàng là vật gì. Thế nhưng nhất định rất khủng bố. Nhân loại đáng chết! Một đạo hỏa diễm màu xanh da trời từ trong mi tâm Lục Thiêu Du bắn ra. Đạo hỏa diễm màu xanh da trời này lần nữa hóa thành thân ảnh nam tử áo xanh. Chỉ là khuôn mặt nam tử áo xanh này lúc này tái nhợt, thậm chí khí tức còn suy yếu. Vừa rồi trong lúc hoảng sợ, hắn hy sinh một đạo linh hồn phân thân mới có thể thoát khỏi đao mang quỷ dị màu vàng kia. Hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hắn bị phong ấn vô số năm, vừa rồi lại suýt chết. Khí tức vừa rồi khiến cho hắn có cảm giác hủy diệt. Mà lúc này, tổn thất một đạo linh hồn phân thân khiến cho hắn bị trọng thương, chẳng khác gì là mất đi nửa cái mạng. Nhân loại vô sĩ, giáo hoạt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử áo lam cả giận nói. Khuôn mặt vốn tuấn lãng kia, lúc này trở nên dữ tợn. Trên mặt có hỏa diễm màu xanh nhảy lên. Tiếng quát vừa dứt, nam tử áo lam này vung tay lên, đại điện cùng với vương tọa sau lưng tiến vào trong biển lửa ngập trời. Lập tức thân ảnh nam tử áo lam này cũng từ từ phai nhạt, cũng dung nhập vào bên trong biển lửa mênh mông ngập trời màu xanh kia. Ầm ầm, trong khoảnh khắc cả phiến hư không trung chảy kịch liệt, từng đạo hỏa diễm màu xanh da trời từ trong hư không trút xuống. Nhân loại đáng hận, làm tổn thương phân thân ta, ngươi sao hối hận? Từ trong biển lửa màu xanh da trời, thanh âm giận dữ vang lên, cả biển lửa lập tức sóng to dở lửng. Bình thường vô số năm qua, thái cổ U Minh Viêm không có cách nào dãy dùa. Trải qua vô số năm, buồn tẻ khiến cho hắn sụp đổ, tỉ mỉ bày ra lâu như vậy. Thật vất vả mới thoát khỏi phong ấn, cho rằng sau khi tìm được thân thể chịu tải được mình thì hắn có thể trốn thoát. Đến lúc đó, trời đất bao la mặt hắn ngao dù, cho dù là ai cũng không cách nào làm gì được hắn. Thế nhưng, hắn thật không ngờ, hắn vừa mới lao ra, đã bị thương như vậy, linh hồn phân thân bị diệt, không khác gì một đứa cái mạng của hắn. Hắn giận dữ ngập trời, đây là thứ mà hắn tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Trên hư không, Trên sân mạch ngoài biển mây khi trước lúc này đã bắt đầu hội tụ không ít thân ảnh. Thiên địa minh, đế đạo minh, tán tụ, tiểu thế lực, cơ hồ. Các cường giả tiến vào trong hư không bí cảnh đều có mặt ở đây. Tất cả mọi người nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, ngạn họng nhìn trân trối. Nhiệt độ khủng bố kia, ngay cả tôn giả bình thường cũng không cách nào thừa nhận. Trừ các đại nhân hoàng tộc còn có thánh linh giáo, thiên địa các, linh vụ giới. Các cường giả nhìn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tất cả mọi người đều đoán ra phía trước vừa mới xảy ra biến cố kinh người. Lục Thiếu Dụ bị nhốt, Linh Vũ Đại Đế cũng bị vây khốn bên trong, tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc dường như cũng bị vây khốn. Từng đám người nghị luận phía trước, chúng cường giả nghe được một tin tức rung động. Tin tức này khiến cho có người lo lắng, có kinh hỉ, trong lòng dao động. Ầm ầm. Trong lúc mọi người kinh ngạc, biển lửa màu xanh da trời bao la kia đột nhiên cuộn cuộn. Biển lửa vốn bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn. Một cơn sóng lửa giống như cự long trên trời cuồn cuộn. Sóng lửa màu xanh da trời bắn ra tứ tung, tựa như một cơn mưa to trên biển lửa màu xanh. Biển lửa lần nữa mở rộng, khuếch tán qua vô số đỉnh núi và ngọn núi. Những nơi nó đi qua, vạn vật bị phá hủy, bị săn bằng thành bình địa. Đây là phá hủy, là hủy diệt khiến cho tất cả mọi người trung sợ, không có tâm chống lại. Chạy, chạy mau! Dưới cổ khí tức khủng bố này, cơ hội tất cả cường giả lần nữa trốn chạy, không có người nào có thể ngăn cản. Cấp độ chuẩn đế cũng không được, chuẩn đế cũng chỉ có thể thành thành thật thật chạy trối chết mà thôi. Biển lửa màu xanh da trời lan tràn, giống như muốn phá hủy tất cả mọi thứ trong không gian hư vô, khiến cho tim mọi người đập nhanh giống như diệt thế. Ta muốn đem người nuốt sống trong cơ thể ta. Trong hư không, trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, biển lửa cuồn cuộn, sóng to gió lớn nổi lên giống như là biển gầm, khí tức hủy diệt lan tràn trong không gian. Áp lực trong đầu Lục Thiếu Du biến mất, thế nhưng giờ phút này khí tức nóng bỏng chung quanh thân thể giống như muốn đem thân thể, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, cốt tủy, lục phủ ngũ tạng thiêu đốt thành tro bụi. U Minh Viêm Hỏa Luyện. Biển lửa cuồn cuộn, một cổ hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn. Biến hóa trước mắt Lục Thiếu Du, không gian trước mắt Lục Thiếu Du lóe lên, thân thể xuất ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm bao la. Nhưng mà không gian hỏa diễm này lúc này có chỗ bất động với lúc trước. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, nhiệt độ lần nữa tăng lên. Ở trong không gian khủng bố này, bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm màu xanh da trời. Lúc này Lục Thiếu Du giống như bị một không gian bị hỏa diễm màu xanh bao phủ. Đây là thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Toàn thân Lục Thiếu Du trung lên, đây tuyệt đối là thế giới bên trong thái cổ U Minh Viêm. Nhiệt độ trong này rất cao, hộ thân cơ khí căn bản không cách nào ngăn cản nhiệt độ khủng bố như vậy. Toàn thân giống như trong khoảnh khắc có lửa thiêu đốt từ trong thân thể ra ngoài. Không xong. Trong lòng Lục Thiếu Du trung chảy, khó có thể chống lại nhiệt độ cao khủng bố như vậy. Ngay cả có bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể cũng không được. Thái cổ U Minh Viêm này rõ ràng muốn ăn tươi nuốt sống, luyện hóa hắn tới chết trong không gian của nó. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, mảnh không gian phía trước khiến cho hắn không có cách nào nhìn thẳng. Trước mắt đều là hỏa diễm màu xanh tràn ngập thiên địa, không gian chung quanh hắn đều bị bao phủ, sớm muộn gì cũng bị hóa thành tro tàn, bị chôn sống bên trong. Lục Thiếu Du không biết trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm rộng lớn bao nhiêu, thế nhưng hắn có thể khẳng định, trừ phi thái cổ U Minh Viêm này chết đi, hoặc là hắn phá vỡ thế giới của thái cổ U Minh Viêm, bằng không căn bản khó có thể ra được, bị chôn sống bên trong là chuyện sớm muộn. Trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng, Lục Thiếu Du cũng khẳng định, lúc này hắn đã gặp nguy cơ chính thức. Xem ra vừa rồi kim đao màu vàng cũng chỉ chém nát một đạo linh hồn phân thân mà thôi. Bản thể thái cổ U Minh Viêm chật vật đào thoát. Kim đao màu vàng lúc này bị nhốt ở bên trong, Lục Thiếu Du không có lựa chọn nào khác. Tâm thần khẽ động, muốn thúc giục kim đao màu vàng phá vỡ thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Nhưng mà Lục Thiếu Du có thúc giục như thế nào, hắn cũng phát hiện ra mình căn bản không thể lay động được nó. Dùng tu vi của hắn hiện tại vẫn không cách nào trung chuyển kim đao màu vàng kia. Nhân loại, trong thế giới của ta, người không trốn thoát được đâu. Thân thể ngươi dường như có chút quái dị, thân có bảo vật. Thế nhưng bây giờ ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta nhìn xem ngươi có thể chống lại được bao lâu. Thanh âm của thái cổ U Minh Viêm tiếp tục truyền tới. Ngay lúc đó, trong thế giới này, khắp nơi đều là hỏa diễm màu xanh da trời, không có cách nào hình dung nhiệt độ cao trong thế giới này. Giờ phút này sợ rằng bất kỳ chuẩn đế nào rơi vào trong tay, trong nháy mắt sẽ đốt thành tro bụi. Lúc này hộ thân cơ khí quanh thân rốt cuộc cũng không có cách nào ngăn cản nhiệt độ khủng bố kia. Áp lực trong cơ thể cũng tăng lên nhiều. Trong nháy mắt toàn thân giống như bị thiêu đốt, thân hình héo rút, huyết dịch trong cơ thể bị đốt cháy. Hỏa diễm này từ trong ra ngoài căn bản không có cách nào ngăn cản, chân khí rốt cuộc không cách nào chống lại. Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở nơi này sao? Trong lòng của Luận Thiếu Du trầm xuống. Hôm nay không phải bản thân hắn sẽ vẫn lạc trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, thân thể hóa thành tro tàn tiêu tán trong thiên địa đó chứ. Thế nhưng cho dù không muốn thì bằng vào thực lực hiện tại của hắn cũng không cách nào chống lại được thái cổ U Minh Viêm này. Không, ta không thể chết. Lục Thiếu Du đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn đi đến dị giới này đã có được người mình yêu, vũ đạo, linh đạo còn chưa tu luyện được đến cực hạn. Trong lòng hắn còn có quá nhiều thứ không buông bỏ xuống được. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đen kịch của Lục Thiếu Du hiện lên dục vọng muốn sống. Mà tại thời điểm này, kim đao bầu văn trong đầu Lục Thiếu Du giống như đã bị dục vọng muốn sống của Lục Thiếu Du làm ảnh hưởng. Đột nhiên, kim quang đại thịnh từ trong đầu lan tràn ra, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, cơ bắp, xương cốt, toàn thân. Dưới sự xâm nhập của kim quang, những nơi kim quang đi qua, hỏa diễm trong cơ thể tiêu tán, tất cả khôi phục lại như bình thường. Ngay lúc đó, từ trong cơ thể Lục Thiếu Du có một đạo kim quang chậm rãi từ bên trong lan tràn ra. Dưới sự bao phủ của kim quang, hỏa diễm màu xanh da trời chung quanh thân thể Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, không dám đến gần. Đây là bảo vật gì? Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, thái cổ U Minh Viêm kinh ngạc lên tiếng. Trên kim quang màu vàng này, hắn cảm giác được khí tức khủng bố đã diệt sát linh hồn phân thân của hắn. Khí tức này khiến cho hắn cảm thấy bất an. Kim đao, đa tạ. Lục Thiếu Du kinh hỉ nhận ra kim đao màu vàng này quả thực là bá đạo. Lúc này Lục Thiếu Du khẳng định kim đao màu vàng mà hắn đạt được trong mật địa của Vân Dương Tông chính là cơ duyên lớn nhất của hắn. Nếu như nhạc phụ Vân Kiếu Thiên biết được chỗ tốt của kim đao màu vàng, sợ rằng nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế thu lại. Cảm nhận mình không còn áp lực, Lục Thiếu Du kinh hỉ, đồng thời cũng không dám quá lạc quan. Kim đao màu vàng này chỉ bảo hộ hắn mà thôi, nó không chủ động công kích, cũng tương đương với việc hắn không có cách nào ra ngoài. Mặc kệ ngươi có bảo vật gì, ở trong U Minh Viêm hóa của ta đều phải hóa thành dung nham. Ngươi sẽ chết, để ta nhìn xem ngươi có thể chống lại được bao nhiêu. Dám diệt phân thân của ta, mặc kệ là trả giá lớn như thế nào, ta nhất định phải luyện ngươi thành tro tàn. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Thái cổ U Minh tin tưởng nhân loại này nhất định không chống đỡ được bao lâu. Thời gian càng lâu, nhân loại này nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Công tôn lão tổ khống chế thuộc tính hỏa khi trước giằng co với hắn 10 năm, không thể làm gì được hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực trời đi. Mà lúc này nhân loại trước mắt này chỉ dựa vào bảo vật mà thôi. Trong thế giới của hắn, nhân loại này sẽ chết chắc, muốn đem hắn luyện hóa chỉ là chuyện sớm muộn. Trong hư không bí cảnh, không gian hỏa diễm màu xanh da trời lần nữa lan tràn đến tình trạng khủng bố mới chậm rãi dừng lại. Liếc nhìn lại, không gian bao la lúc này đều là hỏa diễm màu xanh da trời, khiến cho người khác căn bản không dám đặt chân vào bên trong. Chuẩn đế cũng không dám đặt chân vào. Từng đạo thân ảnh tiếp tục lui lại. Những người ở phía trước đương nhiên chính là người thập đại hoàng tộc, còn có thánh linh giáo, thiên địa các, linh vũ giới. Từng đạo thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng, thậm chí còn đau lòng không thôi. Dưới hỏa diễm màu xanh da trời này, đối với người của thập đại hoàng tộc, còn có cường giả thánh linh giáo, thiên địa các, linh vũ giới đã tạo thành đả kích cực lớn. Đối với các tộc đi đến đây đều có hơn 20 người, mà lúc này tộc còn nhiều nhất chỉ có 5-6 người mà thôi. Những người khác đều bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, hồn anh khó có thể đào thoát. Đây là thiên hỏa, đây tuyệt đối là thiên hỏa trong lợi đồn. Nhìn qua không gian hỏa diễm kinh khủng trước mắt, đại trưởng lão Độc Cô Gia thì thào nói, toàn thân vẫn còn trung chảy không thôi. Thiên hỏa trong lợi đồ mà. Thiên hỏa nhất định là đế giả, so với huyết linh mẫu đơn còn cường hãn hơn. Huyết linh mẫu đơn kia khủng bố đến cực điểm, không ngờ lại còn có thiên hỏa tồn tại. Không ngờ sau lưng 13 tấm địa đồ lại là thiên hỏa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nghị luận, mắt nhìn không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh. Mọi người căn bản không dám đặt chân vào trong đó. Vô Song tỷ, Thiếu Du, Tiểu Long, Đại Bá đều bị vây khốn ở bên trong, làm sao bây giờ? Cảnh Văn lo lắng hỏi. Đôi mắt xinh đẹp nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, thế nhưng lại không có cách nào đặt chân vào. Chúng ta có sốt ruột cũng vô dụng, hy vọng bọn họ có thể thoát thân. Ngoài miệng Vô Song nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại lo lắng, không thua gì Cảnh Văn một chút nào. Bàn tay trắng như tuyết nắm chặt, thế nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Đáng chết, thiên hỏa này quá quỷ dị. Cung Kỳ Thông Giả vừa mới định đặt chân lên không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, thế nhưng vừa mới đến gần đã không thể không lùi ra phía sau. Nhiệt độ cùng với khí tức hủy diệt kia khiến cho hắn đến gần lập tức cảm thấy mê muội, giống như muốn rơi vào trong biển lửa, căn bản không có cách nào đặt chân lên biển lửa. Long Nguyệt trưởng lão, có biện pháp nào hay không? Tiểu Long đã bị nhốt ở bên trong mà. Huyền Vũ hoàng tộc luôn cùng với Thanh Long hoàng tộc bất hòa lúc này. Huyền Phạt trưởng lão đi đến trước mặt Long Nguyệt sốt ruột hỏi. Ta cũng không có cách nào. Chẳng lẽ bằng vào lực phòng ngự của Huyền Vũ hoàng tộc các người cũng không có cách nào đặt chân lên thiên hỏa hay sao? Long Nguyệt trưởng lão lúc này cũng không có thời gian bận tâm đến ân oán của hai tộc, trong lòng cũng đang lo lắng cho Tiểu Long. Phòng ngự của ta cũng không có cách nào chống lại thiên hỏa. Thiên hỏa quá mức cường hãn. Đại trưởng lão Huyền Phạt lắc đầu thở dài. Cùng Kỳ Tôn giả, Thiếu Du bị nhốt sao? Biện pháp nào cứu hắn ra không? Trong đám người, Vân Kiếm Tiên Lữ Chính Cường, Thiên Dương Tôn giả, Măng Linh Tôn giả, còn có Tiên Địa Nhị Lão, Hạ Sĩ Tôn giả của Phi Linh Môn, nghe vậy lập tức biến sắc, cả đám sốt ruột đi đến bên cạnh Cùng Kỳ Tôn giả. Các ngươi cũng đã nhìn thấy, hiện tại ta cũng không có cách nào, mà ngay cả Nam Lão Đệ cũng bị vây khốn bên trong. Cùng Kỳ Tôn giả lắc đầu nói, tuy rằng hắn là chuẩn đế, thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Trong đám người lúc này không có ai chú ý, mấy người còn lại trong Linh Vũ giới, dung nhan tinh xảo của Lăng Thanh Tuyền bởi vì chạy thoát khỏi sự thôn vệ của thiên hỏa mà lúc này cứ chút chật vật, hai mắt mang theo vẻ lo lắng. Lục Thiếu Du, ngàn vạn lần ngươi đừng có chết, để cho nữ nhị tốt xấu gì cũng gặp mặt của ngươi. Nếu như lần này ngươi có thể đi ra, có lẽ ta sẽ đem chuyện nữ nhị nói cho ngươi. Trong lòng của Lăng Thanh Tuyền thì thào nói, lời này không có bất kỳ người nào nghe thấy được. Nếu như ngươi bị vây ở bên trong, ai chiếu cố cho Kinh Vân đây? Ngươi không thể chết. Trong đám người, Mộ Dung Lan Lan cũng nhìn chăm chú vào không gian bị hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ. Thiên hỏa, không ngờ sau lưng 13 tấm địa đồ lại là tồn tại khủng bố như thiên hỏa. Tại sao lại như vậy? Trường bào trên người Lam Thập Tam tung bay, nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh. Giữa cổ khí tức hủy diệt này khiến cho trong lòng hắn có cảm giác sợ hãi. Lục Thiếu Du còn bị nhốt bên trong sao? Trong đôi mắt giống như bảo thạch của Tử Yên hiện lên sự lo lắng. Ầm ầm. Lúc này cả phiến không gian bắt đầu rung chảy, giống như sắp thiên băng địa liệt. Cùng một lúc, ở trong hư không bí cảnh, không gian rung chảy, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt trong không gian. Cả không gian vặn vẹo, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô cùng khuếch tán. Hư không bí cảnh sắp đóng cửa. Dường như sắp đến thời gian đóng cửa. Làm sao bây giờ? Còn có người bị vây khốn bên trong. Mọi người kinh ngạc, không ít thanh âm kinh ngạc vang vọng. Đương nhiên, trong đám người cũng có không ít người mừng thầm trong lòng. Hư không biết cảnh sắp đóng cửa, lần sau mở ra không biết sẽ là năm nào tháng nào. Nghe nói mỗi lần hư không biết cảnh mở ra đều cách nhau mấy ngàn năm. Lục Thiếu Du này bị nhốt bên trong, bị thiên hỏa vây khốn hơn phần nữa là chết chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không gian tràn ngập một cỗ lực lượng bài xích trong thiên địa. Trong hư không bí cảnh, từng đạo thân ảnh bị bài xích, thân thể bị hút vào trong vết nứt, trong gợn sóng trong không gian. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ lực lượng bài xích. Bản thân hắn bị hút vào bên trong, không cách nào chống lại. Mọi người chỉ ở trên vết nứt không gian một lát lập tức xuất hiện trên vùng biển bao la. Bản thân thân bất do kỷ bị hút vào bên trong, không có cách nào chống lại. Mọi người chỉ ở trong vết nứt không gian một lát rồi lập tức xuất hiện trên vùng biển bao la. Trong hải vực vô biên, Hải vực bao la một mảnh mờ mịt, giống như đây là tận cùng của thiên địa. Từng đạo thân ảnh bị trục xuất ra bên ngoài. Trên không trung, nơi vốn là cửa vào của hư không bí cảnh. Cái động sâu cực lớn trong không gian, nơi có khí tức từ cổ chí kim tồn tại với thời gian, đang bắt đầu thu liễm, từ từ tiêu tán. Hải vực bao la cuồn cuộn, giống như biển gầm. Từng cơn sóng nước hơn trăm thước cuồn cuộn, giờ phút này hải vực bắt đầu bình thường trở lại. Từng đạo thân ảnh đạp không mà đứng, trong chốc lát ngắn ngủi, cửa vào bên trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Hải vực yên tĩnh trở lại, giống như động tĩnh kinh người. Mấy tháng qua chưa từng xuất hiện qua. Đi ra rồi, đây đã là bên ngoài, đều đi ra rồi. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trên hải vực. Vô Song, Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Đàm Đại Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan, Đại Trương Đảo Long Nguyệt, Huyền Phạt, Huyền Kình, Huyền Doanh, Chu Thần Nhu, Chu Thần Hy, Hổ Lỗ, Hổ Tu, đạp không lơ lửng trên không trung. Thiên hỏa đáng chết, độc cô gia ta tổn thất thảm trọng à. Giữa không trung, độc cô Phạm Vân liếc mắt nhìn không trung. Vốn lần này, độc cô gia tộc đi đến 20 người, thế nhưng lúc này, cho dù là số người đi ra nhiều nhất ở trong các tộc, cũng chỉ có 7 người. Đúng vậy, lão cửu lão bá còn chưa tới. Lão thất lão lục, lão ngũ đều vẫn lạc, còn có không ít hạt giống trong tộc à. Tam trưởng lão độc cô Lâm Khoa của độc cô gia tộc đau xót không thôi. Tổn thất thảm trọng à. Trong các tộc, đám cường giả đau đớn không thôi, lần này coi như trọng thương, đây là thực lực của các đại hoàng tộc à. Không như người bên ngoài. Hư không bí cảnh đóng cửa, đám người Lục Thiếu Du còn ở bên trong, làm sao bây giờ? Độc cô Cảnh Văn nhìn Bắc Cung Vô Song, ánh mắt lo lắng, giống như mất đi chủ ý, tâm loạn như ma.